mời quý bà con ghé thăm và đăng ký kênh YouTube Đất Quê Radio, một kênh YouTube do ekip Nguyễn Huy mới xây dựng để phục vụ những tác phẩm mang hơi thở quê hương, sông nước, trữ tình. Đất Quê Radio, ngược về miền ký ức không thể nào quên. Chào mừng quý thính giả đã quay trở lại với Đất Đồng Radio, truyện ma Nguyễn Huy. Trong buổi phát sóng đầu tuần của ngày hôm nay, mời quý thính giả cùng gặp lại một tác giả mà quý thính giả yêu mến rất nhiều, nhà văn Lê Nguyệt, để chúng ta cùng tiếp tục một series có thể coi là đang hiện tại là series được yêu thích nhất trên kênh, Cụ Ma Đi Dứa. Thì sau khi dự lễ Vu Lan ở làng Ma, thì chúng ta cùng bước vào chặng hành trình phần thứ 12 để xem những diễn biến tiếp theo sẽ như thế nào, Đìa Dứa sẽ ra sao, gia đình Đìa Dứa rồi sẽ như thế nào. Mời quý thính giả cùng bước vào phần thứ 12 của Cụ Ma Đìa Dứa ngày hôm nay nhé. Ở lại làng Ma đến ngày 17 âm lịch thì gia đình Đìa Dứa cùng với thầy Thạch xin phép về, đưa bốn người ra cổng, có thầy Thành, Ma Chủ Thiện, vợ chồng ông Ba Hưng. Có bộ bà Ba Hưng lưu luyến cụ quá nên thầy Thành cười cười nói: "Chị lo cái gì không gặp lại. Bây giờ tôi với Ma Chủ có chuyện nhờ cụ với ông Mầm đây. Chẳng biết hai chị có vui lòng giúp đỡ không?" Ông Mầm quay sang thầy Thành, nhiều mắt nói: "Thầy là sư phụ của thầy Thạch, thầy dạy gì tôi cũng đều nghe theo mà." Thầy Thành cười lớn quát tay: "Anh gọi tôi bằng thầy á, làm tôi mắc cỡ muốn chết. Tụi mình tuổi tác ngang nhau mà cùng chung một thời đại nữa. Ba Thạch xưng thầy với anh chị là tổng thọ đó nghe con. Nhưng mà thầy cũng không can thiệp mấy chuyện giặt giảnh đó. Chẳng qua là tôi nghe như vậy nè anh Măng. Ba Thạch đi ngang Đìa Dứa, khúc gần cái trường cấp 3, có mấy cây cày cao lớn đó. Nó nói âm khí ở đó nhóc nhách, nhiều hồn ma lang thang phá phách. Anh chị tới coi thử coi sao. Nếu mà nó quá quắc đó thì nhờ Ba Thạch thu phục nó rồi đem về Diêm Cung cho phán quan định đoạt. Còn nếu như họ có vấn đề gì mà không siêu thoát được thì anh chị hú tôi đến xem coi có thể đưa về làng Ma cho họ sinh sống không à." Ông Mầm vỗ tay bóp bóp: "Vụ gì chứ, vụ này là nghề của nàng mà. Được rồi, giao cho cụ đi, tôi sẽ hỗ trợ hết mình." Cụ nghe ông nói thì liếc ngang, nhưng miệng lại cười. Thầy Thành nói tiếp: "Ở dưới lại sâu Mỹ bên trong cũng có nhiều nhà, ruộng sâu nước độc nên bà con mắc nhiều chứng bệnh lạ lắm. Anh vận dụng y thuật của mình mà trị cho họ, thấy ngoài khả năng thì động viên họ đi bệnh viện, được chứ?" Cụ chen vô: "Vụ gì chứ, vụ này là nghề của chàng mà, giao cho ổng đi." Mọi người cười xòa. Cụ ôm bà Ba Hưng một cái rồi nói: "Tôi về nghe chị, rồi tôi sẽ nhanh chóng tới thôi." Ông Thiện dặn dò: "Lần sau tới mọi người cứ ung dung mà vô, không có khóa cổng đâu, nhưng chỉ với bốn người thôi đó." Rồi ông Ầm đẩy thầy Thạch ra xe, tài xế đã chờ sẵn. Bận này họ quá gian thầy Thạch về Đìa Dứa luôn. Tài xế không mở máy lạnh mà hạ kiến xe xuống. Cụ thò đầu ra ngoài, thấy chim chóc bay tá lả lạ đà trên bầu trời, mới ngạc nhiên mà kêu lên: "Ôi trời ơi, con coi cả hiệp, chim đâu mà bay nhóc mẻ hết trơn vậy. Coi coi cả, kính mít luôn á. Nhỏ lớn tao không thấy chim nhiều vậy đâu nha. Mà đây tới đâu rồi?" Hiệp ái ngại nhìn thầy Thạch: Dạ đây là Hương Mỹ á cụ. Lễ Vu Lan cho người ta mua chim phóng sanh, hồi hướng công đức cho cha mẹ mình á cụ." "Nhưng mà chim ở đâu mà họ mua nhiều vậy?" "Người ta bắt bẫy á cụ. Có mớ họ bẫy được, có mớ họ mua trên vùng cao đem về bán. Mà bán cho người ta phóng sanh, cái chim vừa bay lên cái họ bắt lại nữa. Một con mà có khi bán cả chục lần á cụ." "Trời mẹ ơi, Vậy chết nó rồi còn gì? Chứ không phải hết Vu Lan rồi sao? Vu Lan là cả tháng 7 luôn mà cụ. Tháng 7 Vu Lan nhớ về cha mẹ, cũng là tháng cô hồn của những đứa trẻ yếu mệnh á. Cái người ta cúng cô hồn trong hết tháng 7 luôn. Tùy theo nhà mà quy định cúng vô ngày nào thì cứ mỗi năm cúng vô ngày đó thôi. Lễ này là để cho các vong nhi chưa siêu thoát về ăn, nhất là những nhà mà làm ăn kinh doanh mua bán hay sản xuất gì đó, là họ cúng lớn dữ lắm nha. Có thể nhiều món, nhưng mà đặc biệt là phải có cốc ổi nè, mía, đậu phộng, rồi dịch quay. Bài mâm ra giữa sân vậy đó, vừa đốt nhang một cái là con nít nó ùa tới giật. Càng đông đứa giật thì năm đó họ nghĩ là sẽ càng được phát tài. Hồi trước toàn con nít, bây giờ người lớn cũng giật luôn. Nói cúng cô hồn là các chông nhi, chứ mà con thấy chỉ có người sống hưởng thôi cụ. Cụ chồm lên, queo queo tài xế. Nè nè, con ngừng xe lại đi, cho ba người cụ xuống đây đi. Rồi con đưa thầy Thạch về An Giang, cụ phải vô coi cái vụ phóng sanh này cái đã. Nghe sao mà thấy ghét quá trời à. Họ muốn phóng sanh thì cứ rải lúa gạo cho chim chóc bay tới ăn, rồi nó bay đi, coi như tạo phước rồi. Nó đang tự do, bắt nó về nhốt lại rồi bán cho người ta thả, rồi bắt lợi, rồi bán nữa. Kiếm tiền kiểu gì mà kỳ vậy? Thầy Thạch hưởng ứng. Thầy cũng chứng tai gai mắt mấy cái vụ này lắm. Nhưng mà thầy là người phàm, không có xen vô được. Tập tục này có từ lâu, chánh quyền cũng không nói gì, thì mình dân thường thấp cổ bé họng sao nói được. Chỉ là khi ba người vô trong đó sẽ còn gặp nhiều chuyện nữa. Cụ với ông đừng có quá khích, như vậy sẽ kinh động tới chùa chiền, là nơi thờ phượng thiêng liêng. Thầy tin là không có Phật nào mà muốn cái việc phóng sinh kiểu vậy diễn ra hết. Thầy ngồi đây chờ, ba người vô đó một chút đi rồi quay ra. Cụ làm gì làm, thầy tin cụ có chừng mực mà. Thế là cụ ông ầm với Hiệp xuống xe, tàn hình đi tới đường vô chùa. Chùa này thuộc dạng trung, nhưng khách thập phương tới đi lễ chùa rất đông. Hai bên vệ đường bán đầy hoa hồng trắng và đỏ, người ta bu kính hàng qua để mua, cài lên ngực áo. Xích vô một chút ngay cổng chùa là quá chừng lồng chim. Mỗi lồng độ 10 con, họ bán nguyên cả chim cả lồng cho người ta vô sân chùa để thả. Cụ quan sát thấy đàn chim vừa bay lên, thì từ mấy cái cây bồ đề rất lớn trong chùa, có ai đó đã giăng sẵn lưới từ ngọn cây này qua ngọn cây khác để tóm gọn chúng lại. Rồi một tớp khác đi thu mua lồng mà khách mua quăng bỏ lại, bắt mấy con chim vừa bay lên khi nãy, bỏ vô xong đem ra cổng chùa cho người nhà bán tiếp. Cụ giận run, khiêu khiêu ông ầm. Nè, ông cuốn cái tấm lưới lớn đó lại được không ông ầm? Tôi đốt luôn cũng được chứ cuốn nhậm nhò gì. Rồi rồi, đốt luôn đi ông, cho bọn nó không có cái để bắt chim nữa, lấy đách gì bán. Nhưng mà họ cũng mưu sinh kiếm sống mà cụ. Thiếu gì cách kiếm sống, trà ruộng bắt cá bắt tép bán cũng có tiền vậy. Bộ nói chim trời cá nước, ai bắt được nấy ăn sao? Phải chi là côn trùng sâu bọ làm hại mùa màng, bọn họ tiêu diệt không nói đi. Đằng này là chim én mà, mùa xuân thì bay đầy trời chào đón Tết gì à? Chim bay đầy trời làm tổ trên cây, nó hát ríu ra ríu rít làm đẹp cho đời, thì mắc cái chứng ông chứng cha gì mà sát hại người ta. Cái kiểu sát hại này nó giả mang trời đất luôn à. Bắt mấy thằng nhỏ lại rồi bán cho thiên hạ thả. Bay lên là tụi nó mừng húm, tưởng đâu được trở về trời xanh rồi, ai dè bị bắt bán lợi nữa. Dày hoài thì chết chứ sống gì nổi. Ông đốt cái tấm lưới đi, tôi thả chim cho bay hết, cho tụi nó nhảy còng còng lên chơi nè, thấy ghét à. Ông ầm cũng đắn đo dây lát. Thật ra có cầu mới có cung, có người muốn mua phóng sanh thì mới có người bán. Tuy là cụ nói không sai, nhưng mà làm đứt nguồn sinh sống của họ khiến cho ông thấy áy náy. Ban đầu ông chỉ định phá lưới cho rách thôi, nhưng ngẫm lại, còn lưới thì còn cảnh chim lồng cá chậu, tiệc đường của họ, thì tự bản năng con người sẽ tìm một phương cách sống khác thôi. Nhưng đây là trước cửa chùa trang nghiêm, mà ba người họ chỉ là hồn ma, thì sao dám ngang nhiên giở trò chứ. Chắc mấy ngày này Phật cũng bận rộn lễ Vu Lan nên không hay biết chuyện gì hay sao. Bỗng dưng trong đầu Phật lên một suy nghĩ táo bạo. Táo bạo vì sự kiện này tất sẽ kinh động đến các ngôi chùa lân cận, có khi lan xa các quyền mỏ Cài Nam chứ không chơi. Nhưng không đi sẽ không đến, phải thử. Ông ầm nói như reo với cụ. Hay là như vậy đi cụ, cụ ra ngoài tháo mấy cái lồng chim, trút chim ra hết cho tụi nó bay đi. Hiệp đuổi đừng có cho nó vô chùa, sợ dưng phải lưới. Ông thì ở đây canh, thấy ai mà mở lồng thả chim thì ông sẽ xua cho chúng bay ra ngoài. Bên ngoài không có lưới chắn, vậy là chúng thoát liền à. Rồi cái mình dùng phép truyền âm nhập mật mà cảnh báo họ. Họ dòm thấy cảnh đó thì sợ quýu, hết dám đi bắt chim lại hả. Trước khi mặn cái chuyện này á, chờ tôi chút. Tôi ra nói với thầy Thạch kêu thầy về trước. Tụi mình ở lại đây 3 ngày. 3 ngày quả mai mới dứt điểm được cái nạn phóng sanh này ạ. Ừ, vậy ông đi lẹ lẹ đi rồi vô. Chờ ông vô tôi mới mừng. Ông ầm thoáng cái đã quay trở vô. Lát sau thì trời ơi, một cảnh đẹp lạ kỳ trên bầu trời trước cổng chùa. Quá chừng là chim én túa ra từ những cái lồng chim dưới đất bay lên và trong chùa bay ra. Chúng vui mừng hớn hở ca hát líu lo, cho cùng bầy đàn kéo nhau đi. Những người bài lồng chim bán cũng hốt hoảng, tay chân múa lìa lịa, hy vọng vơ trúng con nào thì bắt lại được con đó. Nhưng khi bàn tay của họ chạm vô được con chim là lập tức cứng đờ, bất lực nhìn chúng bay đi. Dân chúng nơi đó thấy chuyện lạ thì cũng ngưng hoạt động, trố mắt ra nhìn. Mấy cái người trên những cây bồ đề cũng hết hồn tuột xuống, ra ngoài mà nhìn cảnh tượng đó. Có người quát mắng trùm gian. Sao vô ý vô tứ mở lòng cho tụi nó bay ra vậy? Có mở đâu, tự nhiên vụt cái nắp lòng hết thải ra. Chụp chúng nó là cái tay cứng đời không có nắm lại được, sao mà bắt. Mà sao chim trong chùa cũng bay hết ra ngoài mà không xà lưới chứ? Ai mà biết, thấy người ta mở lòng á, thường thì nó bay thẳng lên. Bữa nay bay lạ đà rồi tuôn luôn ra ngoài, chắc là có ai phá rồi. Phá cái gì được mà phá. Bây giờ không còn con nào hết trội, nay hút cứt vô ăn luôn hay gì. Uổng công rình rập ngày đêm, mấy cái tổ chim trên cây cái xã này mình cũng hút hết rồi. Gấp như vậy trên kia cũng đâu có tăng cường cho mình kịp. Bây giờ nhà chỉ còn hơn 100 con, sao đủ 10 bán đây trời. Cụ hậm hực đưa mắt nhìn ông, môi mím chặt giận dữ. Nhà nó còn hơn 100 con cả, tôi phải nhát nó một trận mới được chứ ông Mầm. Ông Mầm gật đầu. Cụ tiến sát bên người vừa nói, cất tiếng cho những người trong cuộc đều nghe. Là tao, tao thả chim rồi xua chúng bay đi đó. Bay bắt ra con nào tao thả hết con đó. Nhưng mà tao cảnh cáo chúng mày, chim chóc không có tội tình gì hết. Cái đám người muốn báo hiếu cho cha mẹ họ thì khi sống nên hiếu kính, chăm sóc cho cha mẹ đi. Đừng có để chết rồi bày đặt than khóc mua chim phóng sanh. Có ngon trai chợ mua hết cá sống về, ra biển lớn sông nhỏ mà thả. Hiếu kính gì mà khi sống bạc đãi thờ ơ, chết rồi thì làm ra vẻ để cho người ngoài nhìn. Tao biết hàng chục đứa đó, nhà có trái cây gì ngon, cha mẹ thèm gần chết mà nó không cho ăn, nỡ đem vô chùa cúng Vu Lan rồi hồi hướng cha mẹ. Hồi hướng cái kiểu gì vậy chứ? Phật tại nhà không hiếu kính, lại mang cho sư sãi ăn. Phật có cần bọn nó cúng bái quả cáp gì hay sao? Vu Lan là cái gì? Là tháng để nhớ hai đấng sinh thành mà. Ai cũng có cha mẹ, chẳng có ai từ lỗ nẻ chui lên hết. Cha mẹ còn sống thì hiếu kính đi, cha mẹ mất rồi thì thắp nhang cầu nguyện, bài đặt màu mè, dung tiền ra làm đủ chuyện, cho người ta nhìn vô nói con có hiếu. Trong khi ở nhà cha mẹ không có nhận được của nó một ánh mắt âu yếm nè, một câu nói ngọt ngào nè, một bữa cơm đàng hoàng nè. Trời ơi, Phật nào chứng giám cho chúng nó. Còn tụi bay, tụi bay bắt chim chóc cho nó phóng sinh, làm cái chuyện vô nghĩa như vậy á, là để tiếp tay cho nó. Tao thả đó, ngon thì kiếm tao mà đền. Tao đang đứng sừng sững trước mặt bọn bay đây nè, tao đập nát mấy cái lồng chim, coi bay lấy cái gì mà nhốt. Tao nói rồi, về nhà lập tức thả hơn 100 con chim kia ra, không thôi thì tán gia bại sản với tao à. Tao không có nói suông đâu à nghe. Rồi kiếm chuyện khác mà mần ăn. Thiếu cha vì cách kiếm tiền để sống mà lại chọn cái nghề kỳ cục vậy. Chim không phải như gà vịt. Gà vịt là do nuôi để phục vụ bữa ăn của con người. Mày có nuôi chim bữa nào chưa mà lợi dụng nó như vậy chứ. Thôi nói nhiều tao cũng mệt rồi. Bây giờ có hứa hay là không? Hứa thì tao tha cho mấy cái lồng vừa đựng tôm cá. Không thôi thì chim cũng mất mà lông cũng không còn đó biết chưa. Mấy người đó đứng sững như trời trồng. Người này nhìn người kia thất sắc. Bà có nghe gì không? Có nghe. Phật phạt mình hay gì? Ai mà biết đâu. Nhưng mà hồi giờ mình bán ở đây á, đâu có ai nói cái gì. Phật phạt thì phạt lâu rồi chứ. Bỗng cả khu vực trước cổng chùa thấy mấy cái lồng chim không còn con nào, bay lên tuốt mị trên ngọn cây bồ đề khác nằm ở ngoài cổng, rồi lơ lửng trên đó, giống như có người đứng trên ngọn cây mà giơ lên lắc qua lắc lại. Ai nấy hồn vía lên mây. Bốn người bán chim quỳ xuống lại lia lịa, miệng khấn: Dạ xin người bớt giận, tôi con về nhà ngay bây giờ mà lập tức thả hết chim ra. Tiếng bà lão lúc nãy lại vang lên: Hứa thì phải giữ lấy lời. Tao vẫn luôn ở bên cạnh, coi tụi bay có giữ đúng lời hứa hay là không. Nếu nói cho có rồi chẳng làm thì không yên với tao đâu. Kiếm chuyện khác mận ăn đi. Hết tháng 7 rồi thì ai mua chim của bay nữa? Chừng đó bay sống sao? Dạ, tụi con trước nay không có nghĩ đến chuyện đó. Để rình bắt chim á, tụi con cũng vất vả lắm. Một năm chỉ trông đợi vô tháng này thôi. Nhưng mà bà dạy phải, hết tháng này thì sống bằng cái gì? Vậy nên tụi con hứa sẽ kiếm chuyện khác mận ăn lâu dài. Mở quán cơm chẳng hạn, có ế cũng còn cơm mà ăn. Bà yên tâm đi, con về thả chim, ngày mai không có tới chùa nữa. Tức thì mấy cái lồng trên ngọn cây bồ đề bay xuống thứ tự trước mặt bọn họ. Họ cúi lại một lần nữa rồi sắp xếp đồ chở nhau về. Ba người nhìn vào một khoảng trống dài trước cổng chùa do lồng chim được mang đi mà cảm thấy vui trong lòng. Ông Mầm nói với cụ: Tôi nhìn ra tụi nó cũng thành tâm đó cụ. Thôi bỏ qua đi, không cần phải ở tới 3 ngày đâu. Bây giờ cả nhà mình rề về đây dứa, gần tới Tân Trung ghé quán cơm ăn 7 bữa đi nghe cụ. Lâu nay không có cơm nước gì ráo trội, cứ hiện hình đi chơi ăn uống hoài, tôi cũng quen cái bụng mới kỳ chứ. Mà mình còn tiện không Hiệp? Hiệp vỗ vỗ cho túi quần. Còn nhóc luôn này ông, lâu nay đâu có xài đồng bạc nào. Hà mình tới đó kêu thằng Vĩnh nó ra ăn chung cho vui. Mà đâu có điện thoại đâu đặng kêu ha. Cậu lo gì, Tân Trung á, điện thoại công cộng nhóc hả? Số của anh Vĩnh con nhớ nè, gọi một tiếng mà nếu anh không chạy xe anh ra liền chứ gì. Mặt cụ tươi rối, ông Mầm ghẹo. Mới nãy thấy cụ chậm hầm à, bây giờ sao coi vui vẻ vậy? Tôi cũng không hiểu sao mà lúc này mau giận mau quên ghê luôn á. Không lẽ mần ma mà cũng già nữa sao ta? Già nên quên nhớ tùm lum á. Không phải đâu cụ ơi, theo con á là cụ đã buông bỏ mọi thứ rồi. Cụ chỉ nổi giận khi thấy chuyện bất nhẫn thôi. Cụ không còn vui buồn cái chuyện của riêng mình nữa, cho nên giải quyết xong vụ nào là cụ yên tâm vụ đó, rồi bỏ qua một bên luôn hả? Này không chừng cụ quên luôn bé Chi luôn rồi đó chứ. Xì, mày làm như tao lẫn thiệt vậy. Con bé Chi ở tới Thạnh bị dưỡng nó hại chết bỏ xác đi dưới chứ đâu. Rồi cái thằng Tám Giao Lam nữa, ngẫm ra cũng cảm ơn con Chi, nhờ nó mà tao mới gặp lại ông Ầm nè. Ông Ầm đỏ cả mặt, cười ngượng nghịu. Tôi cũng phải cảm ơn bé Chi nhiều hơn cụ nữa đó. Cụ liếc ông nửa con mắt mà miệng thì chúm chím cười. Hiệp ôm lấy cánh tay của cụ mà rù rì: Con nói cụ nghe điều này nha, cô đừng có la con trộn rộn nha. là dù cụ giải quyết được cái vấn nạn phóng sanh ở chùa này, nhưng mà còn chùa khác thì sao? Cái huyện Mỏ Cày Nam có bao nhiêu xã? Mỗi xã đều có chùa hết. Rồi tỉnh Bến Tre có bao nhiêu huyện? Miền Nam có bao nhiêu tỉnh? Rồi cả nước bao nhiêu tỉnh? Vậy tổng cộng là có bao nhiêu chùa? Mà phóng sanh là tập tục lâu đời rồi, nhà nước không cấm, mình sao có thể cấm hết được cụ? Vậy có bất công với những người bán chim ở đây không? Cụ Liêm Diêm cặp mắt, rồi đang đi bỗng dừng lại, ngó thẳng vô mặt Hiệp. Mày không nghĩ tiếng lành đồn xa sao? Bữa nay chuyện này nó sẽ rùm beng ở đây. Biết bao nhiêu người tới giếng chùa, người thấy người không. Nhưng mà tao tin rồi tất cả đều sẽ biết, thậm chí là cả sư sãi nữa. Mà khách giếng chùa đâu phải ở xã này không đâu, ở các nơi luôn. Rồi thì một đồn mười, mười đồn trăm. Tao tin từ từ là các chùa trong huyện đều biết hết. Hoặc là ngày mơ tao đi dài chùa nữa, cảnh cáo họ, tiệt đường ở đây rồi sang năm tao qua tỉnh khác. Nếu mà tao còn tồn tại lâu dài á, mỗi năm tao tới một tỉnh, sư sãi nghe thấy rồi cũng sẽ ngăn cấm họ bán như vậy thôi. Để rồi mày coi. Hiệp gật đầu. Cô không tranh cãi với cụ nữa, chỉ là cô sợ mình nói nhiều cụ sẽ bị tổn thương thôi. Chứ cô thấy khó mà dứt điểm được cái chuyện này lắm. Tới Tân Trung, Hiệp tìm điện thoại công cộng điện cho Vịnh. Nhưng cô thất vọng vì Vịnh đang chở khách đi Sài Gòn đến tối mới về. Ba người vào quán kêu ba tô hủ tiếu Nam Giang. Trong khi chờ đợi, cô nhìn ra phía trước một tiệm bán vật liệu xây dựng. Con nít bu chật cứng đâu tới mấy chục đứa. Đứa nào đứa nấy săn sái, chị trỏ trỏ vào bên trong. Cô ngạc nhiên hỏi Hiệp. Chợ đông vậy mà sao con nít nó bu kín cửa? Mà sao người ta buôn bán vậy? Hiệp ngó ra rồi cười. Tụi nhỏ chỉ chờ nhà đó cúng cô hồn đi giật đó cô. Vậy sao? Cúng nhiều ít mà quá trời con nít vậy? Tùy theo chủ cửa hàng lớn nhỏ, rồi làm ăn được không á cụ. Cửa hàng này chắc cũng lớn, vì bán vật liệu xây dựng mà. Nè, cụ dòng thấy gì không? Quá trời dòng con nít chen lấn kìa. Cụ giật mình, trố mắt kêu lên. Ừ ha, ông nói tôi mới để ý. Trời đất ơi, sao tụi nhỏ giật lợi mấy cái đứa còn sống ta? Giờ sao mầm? Chủ quán bưng ba tô hủ tiếu ra. Cụ tìm hiểu qua ông ấy. Nhà đó cúng cô hồn lớn lắm hay sao mà con nít nó bu đông quá vậy chú? Chủ quán nhìn ra ngoài đó rồi cười. Dạo nhất xứ này mà cúng cô hồn liên tiếp 5 ngày luôn á. Năm nào cũng vậy, từ 16 cho đến 20 tháng 7, ngày nào cũng một mâm dung lên. Cốc ổi đậu phộng, mía heo quay dịch quay. Ta nói mỗi năm dùng mấy cái ngày này á, náo động cả chợ luôn. 20 là cuối cùng, ổng còn quăng cả đống tiền lẻ loại 1-2 ngàn, 5 ngàn cũng có nữa. Tụi con nít chen lấn xô đẩy té chồng lên nhau mà giành giật. Có bận mấy đứa té xuống bị đạp chết giấc mà. Cái từ đó ông bỏ luôn cái vụ quăng tiền. Ba mẹ tụi nhỏ cũng cấm lắm mà tụi nó cũng rủ nhau tới. Mấy năm gần đây á thì mọc lên cái thằng ung dịch kia. Đó đó đó, cái thằng sồng sồng, mặc áo thun sọc xám, đứng giữa cái cột nhà kế bên đó. Ông chủ nhà vừa cắm ba cây nhang vô lư hương à, là nó ào tới nó xô mấy đứa nhỏ ra, bưng nguyên con dịch chạy đi vậy hả? Thứ người lớn gì đâu mà ăn uống như vậy không biết nè. Ai cũng ghét nó hết, nhưng mà dân chợ có rảnh rang đâu mà trị nó. Có bận nó vô tuốt mị phía trong mà chỗ bên ghe, người ta cúng ghe nó cũng ào xuống giành với con nít. Gặp chủ ghe nóng tánh nện cho một trận nhừ tử luôn. Mà có tởn đâu, người gì mà không biết nhục. Làm như cái tháng 7 là tháng của nó hay gì á. Ông ầm mắt cười, nhưng cố kìm lại. Nó có vợ con gì không chú? Ôi cái nít đó mà vợ con gì ở cho được. Nghe nói có mà thôi rồi, giờ ở một mình đâu trong vườn á. Đất của bà con dòng họ gì không biết, mà hình như cũng không có được ưa. Thằng đó trước là chồng của con Khắc, bán cái sạp giày dép trong chợ này đó chứ. Mà do cái nết tào lao của nó, nên ở đâu có được lâu. Rồi khi thôi nhau, nó cặp với con mụ nạ dòng kia cũng xứng đào xứng kép lắm. Nhưng mà là một lũ lười biếng nên nghèo trời ơi đất khởi, rồi cũng bỏ nhau. Nó có khuyết điểm gì sao chú? Nói về thành đàn ông mà nhiều chuyện, nhưng mà sao tôi ghét cái thứ đó quá trời. Ghét cái nước nói dốc của nó. Trời mẹ ơi, trăm chuyện không có chuyện nào trúng hết. Nói thèm nói bớt tầm bậy tầm bạ không à. Mà là tàn dựng chuyện nói không đó. Nó tên thiệt là Toản, mà cái chợ này kêu bằng thằng Củi. Bị nói dốc quá mà. Nói xong chối bằng bạc chứ không có chịu trách nhiệm đâu nghe. Bị chúng chửi trên đầu trên cổ bầm đầu luôn, mà có thấy mắc cỡ gì đâu. Nghĩ coi, già đầu mà không lo kiếm chuyện làm ăn, canh đi giật cô hồn với tụi con nít, người có tư cách ai làm kỳ vậy? Cho nhà có đám tiệc á, thì người đàng hoàng người ta mời cũng từ chối cho có lệ chứ. Còn nó thì không, chưa mời là nhào lên rồi. Ôi thôi, chuyện của nó nói một tháng cũng không hết nè. Cụ Hiếu Kỳ tay đảo đảo tô hủ tiếu, xong ngước mặt lên nhìn chủ quán. Kể dài vụ nghe chơi đi chú, biết đâu tụi tôi giúp bà con trị cho nó một trận. Chú nói nó tào lao phải không? Tào lao một cây luôn. Mà giúp được gì chị ơi? Nó trăm trờ trăm trắc à. Tôi sống tuổi này rồi, còn chưa từng thấy ai láo xược như nó. Lẽ ra nó với con mộng kia không thù nhau mới phải. Có một tánh một à. Để tôi kêu bà vợ tôi ra nói cho mấy người nghe. Tôi đàn ông nói mấy cái vụ này cũng ngại miệng lắm. Ông đi vô trong. Lát sau bà vợ ra, ngó ba người ăn hủ tiếu rất ngon miệng thì vui vẻ lắm, mới đon đã hỏi. Ông kêu tôi mấy vị muốn gặp tôi hả? Phải rồi đó thím. Tụi tôi hỏi thăm về thằng Củi với con Mộng. Vợ sau của nó đó, thằng Toản Củi đó. Vậy ha. Vợ gì nữa chị ơi, thôi luôn rồi. Mà cũng may là thôi đó nha, chứ tụi nó mà sáp hoài á thì còn ra cái giống gì nữa. Sanh con ra chúng chửi cha mắng mẹ suốt ngày cho coi. Ủa, sống tệ lắm hay sao vậy thím? Có cái chữ nào hơn chữ tệ á, tôi nói vậy tụi nó mới xứng hơn. Để coi, con Mộng năm nay đâu cũng cỡ 40, trẻ vậy mà không có kiếm chuyện gì mần cho ra hồn. Tham giặc, đi từ đầu trên xóm dưới coi nhà nào trồng cái gì á, là vô xin chút đỉnh về ăn. Không có làm gì ra tiền, cứ canh cái cô Trang kia mượn tiền suốt. Cái cô đó cũng được, nhà khá giả mà cũng hay động lòng. Nghe ai than khổ là móc tiền đưa. Nó mượn của cổ ấp lắm vậy đó, mà không có tính chuyện trả lại cho người ta. Lấy tiền đó đi trả nợ quán xá, đặng mà có uy tín mai mốt mới mua chịu được nữa. Vậy mà không hiểu sao cô Trang nó cứ cho mượn hoài. Nó đi tới nhà cổ thì chà lết quết xám ở đó. Không cho mượn thì nó ngồi mòn đít quần luôn. Tới chừng nào cổ bực mình cổ cho mượn mới về. Hồi đó cũng chồng con đàng hoàng, cái nết vậy nên con gái mới 3 tuổi thì bị chồng bỏ. Rồi sau này mới cặp với thằng Củi này. Ta nói có đứa con gái học lớp 6, tập sách gì cũng không mua, đi xin công à. Thấy nhà nào mà có con lãnh thưởng á, là lỡ nói dèm xin vài cuốn tập. Chị kia có con lớn hơn nó mấy tuổi, học trên mấy lớp lận. Năm nào cũng canh xin sách của người ta. Sách học qua rồi mà, nên ai có học sao thì xin nên cho. Nhưng mà khi con bé lớn đó đó, nó có bạn bè, rồi em của bạn nó học lớp dưới, con bé mới đem sách cũ ra cho em của bạn nó. Con Mộng lợi xin mà không có. Ban đầu nó năn nỉ, sao nghe sách không còn cái trở mặt liền, là ó sùm như người ta phải có bổn phận giữ sách cho nó vậy đó. Anh chị coi, có ai láng giang vậy không? Cụ trố mắt. Vậy là nó cũng từng tỉnh rồi đó. Thì đó, mà giờ cũng hết người chơi rồi. Cái giường tôi ở trong đó, cho nên tôi rành sáo câu luôn. Mấy tháng trước còn có cái cô kia hay cho mượn tiền, rồi chồng có bệnh nặng, đưa đi thành phố chạy chữa mấy tháng, hết tiền hết bạc. Đồ đạc trong nhà cầm cố cũng nhiều, nhưng mà chồng không có qua khỏi. Mọi người có tin không? Chồng người ta nằm viện vậy đó, mà khi bác sĩ kêu đưa về để mất trước khi tới nhà. Nghĩ coi, cổ vừa đưa chồng xuất viện với cái tình trạng như vậy đó, sớm làng ai cũng biết, mà mới vừa về tới nhà là nó vô. Lúc đó hàng xóm bu đông lại lo phụ hậu sự, nó quèo quèo cổ ra ngoài hỏi mượn tiền. Trời ơi, cái thằng xóm bà con gì đó nó nghe được, nó đớp liền, nó quê bỏ về. Chồng cổ hai ngày sau thì mất. Đám tang nó tới đốt nhang chứ không có cúng cái gì hết á. Thôi thì không có tiền chăm trước đi. Xong đám, vừa kéo cửa mã một cái là nó vô nó hỏi đám có dư ra chút nào không, cho nó mượn đỡ chút đỉnh. Cô nọ đưa ra một đống giấy cầm đồ cho nó coi, nó mới chịu về đó. Cô kia giận nói sầm, bởi vậy mới lội ra cái vụ nó canh mượn tiền cổ hoài đó chứ. Cụ rùng mình, quá trời đất kìa ha. Còn thằng kia sao? Ôi, cái thằng kia thì nói một năm mới hết chuyện của nó à. Một thực khách ở cái bên nghe chuyện cũng góp vô. Chị nói tụi nó thôi nhau hả? Thôi đâu mà thôi. Hồi nãy tụi mới thấy tức thì nè, tiệm tạp hóa với chợ cũng khu hồn. Cái thằng đó giật con vịt về, rồi con nhỏ mới xề lợi, dở cái miệng túi xốp đen ra bỏ vô. Bị vậy con vịt quay đựng ở trong cái dĩa xài một lần á. Cái túi đen nó bọc mấy lớp lận, nên để bao nhiêu cũng đâu có tét quay. Tôi đổ trong đó cốc ổi cũng dữ thần lắm à. Đám nhỏ làm gì lợi tụi nó? Bà chủ quán trợn mắt lên. Vậy sao? Vậy là tụi nó sáp lại nữa rồi hả? Ôi mà cũng phải, nồi nào úp dung đó thôi. Cụ ăn xong tô hủ tiếu, buông đũa thông thả nhìn hai người phụ nữ trước mặt, cười cười bí ẩn nói: Hai cô cứ chờ đi, một lát nữa sẽ thấy chuyện lạ ha. Khi họ đi hết rồi, cụ nhấn mắt ra hiệu cho ông Ầm với Hiệp kề mặt lại, rồi nói nhỏ: Lát Nghiệp trả tiền xong á, tụi mình làm bộ vô chợ mua đồ. Xong rồi tụi mình không có hiện hình, mà lấy đồ chia cho mấy dông gì. Chia xong cho tụi nó ngửi chứ có mất miếng nào đâu, rồi mới để xuống chia cho tụi nhỏ còn sống. Hiệp nó có bổn phận là giữ chân cái con tàu lao đó, không có cho nó bén mảng lại gần. Con mận được phải không? Còn ông phong ấn cái thằng Ma Dương đó với đám nhóc nhỏ lại đi. Tôi bưng đồ ăn cho mấy cái dông. Tội nghiệp quá à, coi tụi nó chen lấn mất khúc trong cái đám đông kìa. Ông với Hiệp gật đầu, trả tiền hủ tiếu xong ba người đi vô chợ, thoát cái đã không thấy đâu nè. Ông chủ cửa hàng bày ra một cái bàn tròn inox lớn, trên đó có hai con vịt quay, ba dĩa thịt heo quay đã chặt sẵn, ba dĩa tôm càng luộc, một mâm cóc, một mâm ổi, một mâm đậu phộng. Mía thì chặt ra từng lóng để giáp mặt bàn. Chung quanh có những đứa bé bù đặt nghẹt nhưng chưa có sắp lại bàn. Chợt ba người nghe một đứa hỏi: Ê Tăng, nhà mày giàu vậy sao mày cũng đi dành với tụi tao vậy? Thằng Tăng khua khua tay: Tao không có dành ăn với tụi bay. Cái này tao đem về còn bị ba mẹ tao đập nữa, chở nó mà dành. Nhưng mà tao thương thằng Tí, tụi bay biết mà, nhà nó nghèo, có hai mẹ con à. Mà mẹ nó bệnh cả tháng nay không có đi làm, nhà nó hết tiền hết gạo rồi. Nó nghỉ học thì lụm ve chai bán cả tuần nay á, mẹ nó ăn cháo cầm hơi không à. Tao tính nay bạn với tụi bay nè, ba cái cốc ổi thì chia nhau ăn đi, còn vịt quay heo quay với tôm á, cho hết thằng Tí đi, nó kho để dành cho mẹ nó ăn. Chứ bệnh mạng mắm muối kho quẹt hoài tội nghiệp dữ lắm, nó khóc muốn sưng cả mắt à. Sợ mẹ nó chết thì nó mồ côi, mới có 10 tuổi mà mồ côi thì làm sao. Mấy đứa nhỏ nhồi nhồi lên, một đứa lớn nhất cũng độ 10 tuổi, gật đầu phân công. Vậy bây giờ tính như thằng Tăng đi, khi ông chủ đốt nhang xong á, tụi bay nhào tới ôm cẳng cái thằng cha tàu lao lại, chứ để anh chả hốt hang dịch á. Năm ngoái cho hất tao một cái té bật cọng luôn à. Tao với thằng Tăng gom hết đồ trên bàn rồi chia ra, thịt thì để dành cho thằng Tí, tụi bay chịu không? Đứa nào chịu giơ tay lên đi. Đám trẻ đồng loạt giơ tay lên hết tráo. Rồi đứa khác nói, lúc này đi học rồi, tụi mình có tiền ăn giặt. Tao tính vậy nè, mình gom lại đi, đứa nào có nhiều thì góp nhiều, có ít thì góp ít, đưa cho thằng Tăng. Rồi mình ở vô lớp vận động bạn bè nữa, gom thêm chút đỉnh đưa được nó nhiều hay nhiêu, cho nó mua thuốc cho mẹ nó. Rồi đứa nào đồng ý giơ tay lên đi. Vậy là mấy chục cánh tay lại ào ào đưa lên. Ông Ầm, cụ với Hiệp cảm thấy trong lòng ấm áp lạ kỳ. Người tốt thì thở nhỏ tâm tình đã tốt rồi. Cụ nói với ông, phải giúp cái đám nhỏ này ông ơi, còn nhỏ mà có lòng quá. Cho nên nhìn sự việc đừng có nhìn bên ngoài. Hiệp à, còn tiền đưa cụ vài tờ 500 đi con. Ông gật đầu, hiểu ý cụ muốn gì. Lúc ông chủ cầm ba cây nhang vừa kề vô hộp quẹt ra định đốt thì ông Ầm vung tay lên. Những người có mặt ở đó như quá đá, cứ đứng trần trần. Ông chủ đốt nhang khấn lâm râm trong miệng xong thì cắm vô lư hương. Xong ông chờ đám cô hồn sống ùa tới giật. Nhưng lần này ông ngạc nhiên nhìn trần vô bọn nó. Đứa nào cũng trong tư thế chuẩn bị nhào tới mà lại đứng trân trân như trời trồng. Nhìn qua bên cột đèn, thằng Toán Cụi đứng đó. Ông thấy hắn ta đã bước một chân tới rồi, hai tay đưa ra trước để hốt, mà bây giờ cũng đứng trơ trơn. Ủa, chuyện gì vậy? Sao lạ vậy chứ? Lần đầu tiên ông mới thấy cảnh tượng này. Rồi cả chợ đều phát hiện ra. Họ nhìn cái bàn đầy nhóc những đồ cúng mà không ai tới giật, khi đám con nít bu chật cứng ở phía ngoài. Mọi người dừng tay lại quan sát bằng cặp mắt vô cùng hiếu kỳ. Lúc đó chỉ có ông Ầm với Hiệp thấy cụ ngoắt một đám dông nhi lại gần. Trời ơi, quá chừng là con nít đủ cỡ. Mỗi đứa cầm một cái túi xốp đứng chờ. Cụ và ông chia cho từng đứa mỗi thứ một ít, rồi xoa đầu chúng, chuốt che khuôn mặt hốc hác lạnh tanh của những hồn ma đói, rồi ân cần hỏi, không có ai đưa mấy con đi đầu thai hay sao? Một thằng nhỏ chừng hơn 10 tuổi, có bộ lớn nhất trong đám miếu máu, vừa đưa tay gạt nước mắt, nó vừa nói, dạ, ba mẹ con tối ngày cứ dái con siêu thoát. Mà siêu thoát là cái gì con đâu có biết. Rồi ba mẹ nói con được Phật rước đi, mà đâu có ai rước con đi đâu. Một năm đầu ngày nào con cũng về nhà ăn cơm, giờ ba mẹ đâu có cúng cơm cho con nữa. Con với mấy bạn đi kiếm ăn tùm lum mà không có đủ. Giờ đứa nào cũng ốm nhom ốm nhách hết trơn. Năm nào tới mùa này á, cũng dắt nhau tới mấy chỗ cúng kiến đang kiếm đồ để dành ăn. Nhà nào có đám tiệc mà đốt nhang cúng á, là tụi con lợi hết tráo. Cũng có mấy chỗ người lớn không có bóng y như tụi con vậy nè, không có cho tụi con vô. Có mấy anh chị bự bự nữa, có người tốt chia cho tụi con chút đỉnh, còn không thì đuổi tụi con. Họ nói ở đâu cũng có lãnh chúa ở đó hết á. Tụi con mong men lợi coi chừng banh sát, cho nên tụi con chỉ dám canh ở đây coi họ giật, mà nếu cái nào rớt xuống mình lượm, chứ không có dám giật trên bàn. Heo quay thịt quay thấy thèm chảy nước miếng luôn, mà có bao nhiêu là cái chú bự đó bưng đi mất tiêu à. Tụi con chưa kịp hửi miếng nào hết bà ơi. Cụ nghe mà thương đứt ruột. Trời ơi, sao cụ chưa từng nghĩ tới cảnh cúng cô hồn tháng 7 và đám dông nhi không siêu thoát vì giật đồ cúng như vậy chứ. Ôi, những người làm cha mẹ có biết cảnh này hay không? Nhưng mà lỗi đâu phải của họ. Lỗi là lỗi của những người làm nhiệm vụ giúp cho người mất luân hồi mà thôi. Cụ dịu dàng xoa đầu từng đứa. Làm ma đố như vậy á, không có tốt đâu mấy con. Hay là cụ giúp cho mấy đứa siêu thoát ngang. Mấy đứa sẽ đầu thai vô làm con nhà khác, quên mất tiêu cái chuyện đã xảy ra, trở lại sống ngoan ngoãn vui vẻ, rồi lớn lên có ích cho xã hội. Chứ làm ma dứt dưỡng như vậy á, nài no mơi đói, tội nghiệp biết bao nhiêu. Nghe lời cụ, đi đầu thai nha con. Nhưng mà làm sao đầu thai được? Cái vụ này á, thì để ông đây giúp cho ha. Cụ đưa mắt nhìn ông Ầm. Ông hiểu ý, quay sang hỏi chúng. mấy đứa con mất lâu chưa? Đứa này ngó đứa kia, cũng cái thằng lớn nhất giải thích. Dạ lâu dữ trời luôn rồi. Là cái lần mà cả xóm bị dịch sốt rét gì đó, chỗ tụi con á, chết con nít muốn hết luôn. Có mấy người lớn nữa, mà sao đâu mất tiêu hết trơn à, chỉ còn lại tụi con thôi. Mà mấy đứa đứng đây cũng không phải chết chung ngày nữa, đứa trước đứa sau, đứa chỗ này đứa chỗ nọ, gom lại được bao nhiêu đây đứa nè ông? Phải rồi đó cụ, năm 76 có cái nạn dịch sốt rét, lấy đi nhiều sinh mạng lắm. Có gia đình không còn một người nữa đó. Thì ra mấy cháu đây cũng lớn hết rồi. Lỗi này lại là của ngu đầu Mã Diện nữa. Để tôi kêu hai ông lên đưa tụi nhỏ đi mới được. Mà nè, có bao nhiêu gom lại đây hết chưa? Hay là còn đứa nào nữa không con? Dạ còn mấy đứa nữa, nhưng mà tụi nó nhóm khác. Để tụi con chạy ù lên đằng kia kêu nó nghe không? Nó cũng canh ở dưới chợ để giật á. Rồi nó cầm cái túi thoát một cái mất dạng đi. Cụ nhìn những đứa còn lại, âu yếm nói: Nè, tụi con kiếm chỗ nào ăn cái đồ này đi. Xong xuôi no nê rồi á, thì ông giúp đi đầu thai nghe. Làm người đi con, làm ma giấc dưỡng không có tốt đâu. Mấy con còn nhỏ, chưa có sống được bao lâu trên đời hết. Để rồi bạn của ông sẽ đưa các con vô nhà tốt, làm con ngoan để được thương nghe không? Mấy chồng Nhi dạ rưng trời, rồi túa nhau lại gần thềm chợ, ngồi tụm năm tụm ba ăn phần của mình. Cụ thấy mà thương đứt ruột. Rồi cụ kêu Hiệp vô cửa hàng, lấy một số cái túi xốp nhỏ, chia đều các phần vô những cái túi đó. Bởi vì tuy các chồng Nhi đã nhận phần rồi, nhưng đó chỉ là phần hồn của thức ăn, còn tất cả mọi thứ vẫn còn nguyên trên bàn. Sau khi chia ra theo đầu người, Hiệp tận tay đưa cho mỗi đứa một cái túi, trong đó có đủ các món trên bàn. Riêng hai con vịt quay, tôm luộc, ba dĩa thịt heo quay thì cụ trút vô hai túi, cầm đưa cho thằng Tăng, rồi nói với nó. Nhưng lúc này tiếng nói ngân vang, đủ để nguyên đám con nít có thể nghe thấy. Theo mong muốn của con, đây là hai phần thịt với tôm nè. Các con đem lại cho mẹ tí một bịch cùng với tí chia nhau ra ăn đi. Trong túi này cụ có bỏ vô 1 triệu nữa, góp với tụi con phụ tiền thuốc thang cho mẹ của tí. Các con không cần biết là ai cho, nghe không? Ông Mầm giải phong ấn cho chúng. Bọn nó ngơ ngác cầm túi xốp, cắm đầu cắm cổ chạy mà không dám nhìn lại. Chỉ có thằng Toản Cùi vẫn đứng trân, dương mắt vừa tức tối vừa kinh sợ ra nhìn. Cả chợ chứng kiến cảnh này và ông chủ tiệm cũng vô cùng ngạc nhiên. Mấy mươi tuổi đầu, ông chưa từng nhìn thấy những chuyện tương tự như vậy. Trong lòng ông biết chắc có một thế lực bí ẩn nào đó đã làm ra chuyện này để ngăn chặn không cho người sống tranh giành với người đã khuất. Nhưng ai làm mới được chứ? Nếu biết là ai, ông sẽ vô cùng cảm kích. Vì thật ra những người bài mâm cúng ra như ông chỉ mong sao những món đồ của mình sẽ được tới tay của đúng người nhận. Nhang vừa cắm trên lư hương thì đám con nít mà người đời gọi là cô hồn sống túa ra giật hết rồi. Bây giờ ông mới cảm nhận được hình như cũng có những dông nhi chưa siêu thoát muốn tìm cái ăn trong cái sự giành giật này. Rồi ông nhìn qua tên Toản trong tư thế chạy nhưng lại đứng trơ trơ. Ông lại tin thêm một điều nữa, là có người khuất mặt đã can thiệp, không cho anh ta nhảy sổ ra để giành với đám con nít. Bởi vì chỉ có con nít mới có đặc quyền tham gia vào lễ cúng cô hồn mà thôi. Còn bản thân anh ta, người lớn ai lại làm như vậy chứ? Khi trên bàn không còn món gì nữa, ông Mầm mới giải phong ấn cho Toản Cùi. Hắn ta sững người lại khi thấy cái bàn thức ăn ê hề đã bị giải tán nhanh chóng. Không biết sợ, hắn lầu bầu: Mẹ nó, quỷ thà mà bắt cái giống dịch gì vậy cả? Cái đám cô hồng sống giành hết mẹ rồi, lóng mía cũng không chừa cho mình nữa. Ôi, tưởng này ủm hết hai con vịt với ba dĩa heo quay về kho để dành ăn rồi chứ. Sao tự nhiên mình không nhúc nhích được gì cả? Không biết cái con kia có kiếm được mớ nào không nè. Cụ nghe hắn lầm bầm mà giận no, tính lại trị cho hắn một trận cho đã cái nư. thì ngu đầu Mã Diện đã có mặt. Ông Mầm sợ cụ làm giặc cho nên mới nhỏ nhẹ: "Hai anh lại mắc sai lầm nữa rồi đó." Ông còn chưa nói xong thì đám dông nhi la lên: "Trời ơi, tụi bay coi hai ông này mặt thấy ghê quá nè. Thôi, tao không theo đâu. Theo mấy ông nữa đầu thai lên, cái mặt y như vậy. Người ta nói quái thai y như con cái chị sớm mình á. Mà thằng con của chị cũng mong ai dám chơi chung nữa. Thôi chạy tụi bay ơi, chạy đi." Ông Mầm nghe vậy thì lật đật nói: "Nè nè nè, không phải vậy đâu mấy đứa ơi. Hai ông đây là người dưới âm phủ, chỉ có trách nhiệm đưa mấy con về dưới thôi, để mà uống canh rồi quên đi, rồi sau đó mới đi đầu thai. Mấy con sẽ không nhớ chuyện gì nữa đâu. Rồi sẽ được sanh ra làm con của người khác, sẽ được ba mẹ cưng chiều yêu thương. Chứ mần ma như vậy đâu có tương lai đâu chứ. Thấy chưa, mấy đứa chết năm 76 là bây giờ xem cũng 40 tuổi rồi. Mà đứa nào đứa nấy còn cái bộ dạng y như con nít à. Tội nghiệp biết bao nhiêu không? Hai ông đây hiền khô hả?" Mấy đứa nhỏ ngừng ngừ, thì cái thằng bé hồi nãy chắc 5-6 đứa nữa chạy tới. Trên tay đứa nào cũng cầm theo cái túi. Cụ ngoắc lại nói: "Kiếm chỗ ngồi ăn đi con, để ông với cụ nói chuyện với hai ông này chút nha." Rồi quay sang ngu đầu Mã Diện, cụ trừng mắt ngó họ, rồi nhéo mỗi ông một cái: "Giờ tính sao đây mấy cha nội? Cái gì đâu mà cứ để sót hoài là sao? Hai ông không thấy tụi nhỏ nó đói khát ra sao đâu. Hết tháng hết năm rồi, cha mẹ nào cúng kiến cho tụi nó nữa? Mỗi năm chỉ được có một lần một ngày hả? Vậy thì những cái ngày còn lại tụi nó ăn uống sao? Có phải đi bòn mót lụm lặt để mà tồn tại không? Mới chỉ chỗ này thôi mà ra bi nhiêu đứa rồi. Rồi những chỗ khác còn bao nhiêu nữa? Biết bao nhiêu dòng nhi bị mấy ông bỏ rơi như vậy. Bây giờ hai ông tính làm sao đây? Hai ông biết tụi nó mất cách đây cũng hơn 30 năm, kể từ cái trận dịch sốt rét đó rồi. Hơn 30 năm sống như vậy chịu được ha?" Mắt của hai ông tử thần cũng ngây ra nhìn đám trẻ. Ngu đầu vội nói: "Bà chị trách tụi tôi cũng phải, nhưng mà xin hiểu cho, khu vực này tụi tôi không có phụ trách. Có thể do năm đó người mất quá nhiều nên bị sót lại như vậy. Nhưng âu cũng là lỗi của bọn tôi. Tại anh chị không biết thôi. Chứ Diêm Vương mỗi năm vào tháng 7 cũng cho âm binh đi từng nơi để mà kiếm mấy dòng gì bị sót đem về cho chúng đầu thai. Có thể nơi này họ chưa tới đó." "Chưa tới sao? Tới chừng họ tới thì tụi nhỏ giải tán hết rồi còn đâu ra nữa." Rồi cụ thấp giọng xuống, nghẹn ngào nói: "Mới bây lớn mà bỏ cha bỏ mẹ rồi, tội nghiệp biết bao nhiêu. Còn sống được cha mẹ tưng tiêu như vàng như ngọc, nghèo đói gì cũng phải ráng nuôi nấng cho con. Chết rồi bị lãng quên theo ngày tháng vậy đó. Rồi giấc dưỡng, rồi đói khát. Đói quá quá liều. Bọn chúng đi phá làng phá sớm thì ai chịu trách nhiệm đây?" Ông Mầm sợ cụ nói một hồi mít lòng tùm lum, cho nên vội chen ngang: "Những ngày này chắc hai anh cũng bận lắm. Thôi thì nể mặt tôi, đưa mấy đứa nhỏ đi đầu thai giùm nghe. Ưu ái cho tụi nó vô những nhà khá giả, những nhà mà người ta chờ đợi có con đó. Vậy là tốt lắm rồi hai anh à. Tuy muộn nhưng mà vẫn còn kịp." Mã Diện gật đầu: "Ờ, nhất định sẽ như vậy mà." Ông quay sang chờ đầu từng đứa: "Nè, theo hai ông nghe mấy con. Hai ông tốt lắm, sẽ giúp đỡ các con trở lại kiếp người mà." Một thằng bé sụt sùi nép sau lưng đứa khác, miệng lắp bắp: Con sợ hai ông này quá à." Ngu đầu nhe răng cười: "Hai ông xấu, nhưng mà bụng hai ông tốt. Đừng có lo, hai ông cưng mà. Hai ông sẽ giúp các con có cuộc sống làm người tốt đẹp hơn. Đi theo hai ông đi làm người đi. Chứ chẳng lẽ tụi con muốn làm ma đối hoài sao?" Ba bốn đứa dũng cảm tiến lên cầm lấy tay ngu đầu Mã Diện: "Con không sợ ông, con muốn làm người. Con không thích làm ma mà người ta kêu bằng cô hồn nữa đâu. Lời của chúng như hiệu triệu cả đám nhóc. Chúng bu quanh hai tử thần. Con nít nên không ý tứ, không cảm ơn người đã giúp chúng. Ngưu Mã gật đầu chào gia đình địa dứa, rồi thoát cái biến mất cùng với tất cả những dông nhi. Chuyện xảy ra trong tích tắc, dân chợ vẫn còn đang sững sờ với chuyện ban nãy. Họ đưa mắt nhìn tên toán cụi thất thiểu đi về phía Mộng. Lúc đó cũng đã bình thường lại. Hai người không ai bảo ai, vội vã dắt nhau ra bến sông, lên ghe bơi đi miết. Ông cụ với Hiệp phóng lên ghe đi theo. Cảm thấy an toàn rồi, Mộng mới nói với Toản: "Ôi, bữa nay thất thu rồi, mà không biết cái vụ gì, tự nhiên chân tôi dính chặt với đất đó ông. Thấy mấy đứa con nít nó giật trừng trần à, mà tôi không có sơ múi được gì trơn á, tức ghê nơi luôn." "Bà cố bắt đứa nào nó chơi tôi mà, tôi cũng y chang như bà vậy đó. Mà hình như có ma thiệt bà ơi. Tại sao mà đám con nít chỗ tôi nó đứng trần không có nhào vô giật luôn? Rồi tôi thấy mấy cái đồ ăn nó tự bay vô túi, chìa đứa một túi vậy hả? Tụi nó nhận xong là cắm đầu cắm cổ chạy. Chúng chạy mất mẹ rồi tôi mới bước đi được. Không lẽ có ma thiệt hả ta?" "Ma cái đầu ông ấy, nói xàm không à." "Vậy chứ không ma sao tôi với bà nhúc nhích không được. Bữa nay cuối cùng chỉ có được con vịt. Nội con gái bà nó dành hai cái đùi hết mẹ rồi, tôi còn gì mà ăn. Ơi mận nuôi hai mẹ con bà không cũng xấu trắng. Lát chẻ ra làm hai, tôi đem về bến nửa con. Nửa con còn lại mẹ con ăn giọng gì thì ăn." Mộng liếc ngang liếc dọc: "Xê, già đầu mà còn dành ăn với con." "Xin lỗi bà, tôi không có cái thứ con bao giờ đó. Tôi cũng không có trách nhiệm nuôi con của bà." "Vậy chứ cái mặt chó nào đói bụng á, lách đầu lại nhà tôi kiếm ăn, rồi hứa hẹn tùm lum vậy?" "Tôi nghĩ lại rồi, ở với bà vô ích thôi. Ngày chỉ tối giờ đi mượn nợ người ta, mượn riết hoài không ai thèm cho. Có ngại đối nhằn rằng, đã vậy còn bày đặt cho con đi học nữa. Cái thứ đó sau này làm nên trò trống gì mà học chi cho tốn kém. Trước sau gì cũng giống y như cái mẹ nó." Mộng cầm cái dầm đập cái đùng xuống nước, giận dữ mà rít lên: "Nè, cầm cái họng chó của ông lại à. Chứ ông tốt lắm hả? Suốt ngày đi kiếm chỗ ăn nhậu, rồi nhào vô không cần ai mời mọc. Nói dốc nói láo á, có ngày chúng quýnh cho phụ cái mỏ mang đồ máu về. Ở với ông trước sau gì cũng đổ nợ vì lo tiền than thuốc cho ông mà." "Nè nè nè, cái con quỷ cái, mày trụ tao hả?" "Không phải ha mà trụ. Đi hết làng trên xóm dưới còn có ai ưa ông không?" "Xì, chứ bộ người ta ưa mày á. Mày cả chấn cả cháu, coi chừng tao nhận đầu mày xuống nước bây giờ đó." "Đố cha ông dám. Để coi cái dặm của tôi á, có đập vô đầu ông trước không, hay là ông nhận nước tôi trước?" Toản văn tục vài câu nữa thì Mộng dùng cái dầm đập anh anh xuống sông. Nước văng lên tung tóe, cái ghe chao nghiêng chao nghiêng. Toản hùng hổ nhào tới Mộng: "Cái con quỷ cái này, mày văng mặt ai vậy? Tao cho mày biết nha, con sông này tao lội qua cái một, còn cái thây trâu sình của mày á, rớt xuống một cái nó chìm tới đáy ba ngày sau nổi lên không được, mà chìm nghỉm ở dưới luôn, cho cá lòng tông nó rỉa mày banh thấy luôn đó." Mộng cũng không vừa, cầm cái dầm chĩa vô mặt Toản, hét vang cả khúc sông: "Đứng đó cái thằng âm binh cốt độc, mày cả gan bước tới một bước á, thì cái dầm này vố vô đầu mày liền đó. Mày chết đúng bữa nay thì sang năm mày tha hộ đi giật đồ cúng ha. Mày cũng là cái thứ cô hồn cát đảng chứ gì, sống trên đời chỉ cho chật đất. Dù gì tao với mày cũng không có quan hệ gì nữa, nhưng mà mày chết á thì tao cũng chịu khó làm đám ma cho mày. Mà tao nói tàn nhẫn với mày luôn nè, tao làm đám cũng không phải vì thương mày cái giống đách gì đâu, mà làm ra để coi có dư đồng bạc nào chơi không nè. Mà không chừng tao nghĩ lợi, cái bản mặt mày có ai ưa, chết rồi thiên hạ còn mừng nữa. Ở đó mà đi làm đám cho mày, ngon nhạo tới đi, tao không dện vô đầu mày bể sọ tao làm con chó." Cụ rùng mình ngó ông: "Mẹ cha nó hai cái đứa này, vậy mà vợ chồng con khỉ họ gì, cái lộn chuyện tầm bậy tầm ba gì đâu không à." "Con không hiểu ông với cụ theo hai người này chi nhỉ. Dù cúng cô hồn giờ cũng xong rồi, mấy dòng gì cũng đầu thai rồi, chuyện của hai người này đâu có liên quan gì mình đâu cụ." Ông ầm đỡ lời cụ. Dù gì mình cũng đang tránh mà. Theo cái thằng này coi sao mà bà con biêu ríu nó dữ vậy. Thiệt tình á, đã từng là vợ chồng mà ăn nói với nhau sao đoán hậu vậy không biết. Trị thằng này xong tụi mình tới nhà thằng Tí coi mẹ nó bệnh viện nha cụ. Tội nghiệp, nghèo không có tiền đi bệnh viện. Để tôi coi tôi trị giùm nó coi được không. Hen, sao hồi nãy không nghĩ ra ta? Cái vụ đó quan trọng hơn vụ này. Tôi có nghĩ ra chứ, nhưng mà tụi nhỏ đang vui, nó đang trên đường lợi nhà thằng Tí, mình sao có mặt được. Để quốc rồi mình lợi không ai biết. Bây giờ xử hai cái đứa này trước đi. Để tôi nhắc tụi nó một trận té đái trời. Ông canh mà cứu nó ngheo mầm. Cái gì nữa chị cụ? Cụ cười mà không trả lời Hiệp. Hai tay ấn xuống thành ghe, nghiêng qua nghiêng lại, khiến cho cái ghe lắc lia lắc lịa, nước lé đé tràn vô ghe. Hai vợ chồng Kỳ Khôi đó ngưng cãi lộn mà ngồi im như pho tượng. Ngộ chưa? Đã ngồi im vậy, cớ sao cái ghe càng lắc mạnh dữ. Rồi cụ vừa cười lớn, vừa kêu Hiệp móc trong túi xốp của Mộng lấy ra con vịt quai cầm dơ lên. Toản với Mộng thất kinh nhìn mà không dám nhúc nhích vì sợ bị chìm ghe. Cụ nói cái gì đó với ông ầm. Ông cầm con vịt vươn tay ra thật xa khỏi chiếc ghe một đổi. Con vịt lơ lửng giữa chừng sông, khiến cho vợ chồng nhà nọ nóng ruột mà la bài hải. Trời ơi, ai chơi kỳ cục vậy? Chắc cha nội Hà Bá chứ không ai á. Hà Bá mà cũng ăn vịt của người ta sao chứ? Hà Bá đâu mà Hà Bá, mà già đó ông ơi. Mà già mới phá. Chứ Hà Bá người ta trăm công ngàn việc, ai đi ở không mà đi phá ông. Ba người đìa dứa mắt cười. Cậu thấy chúng nó oan cho Hà Bá với Ma Gia nên định giải quan cho họ. Thì ối trời ơi, từ dưới nước trồi lên một cái hình nhân lạ lắm. Có bóng mà không có hình, toàn thân trắng xóa mờ ảo không tay không chân. À có chứ, nhưng mà nó sát lẻm bẻm trên mình không có dương ra được. Vừa trồi lên khỏi mặt nước thì cất tiếng rè rè. Hai cái đứa bay tàu lao bắt xế à nghe. Qua nay tao lù bù muốn chết, ở không đồng mà lên chọc kẹo bầy. Trời, tao thèm con vịt chôm của bầy dữ à. Bầy cho tao, tao cũng chửi cho ở đâu mà lấy. Nhưng mà tao nói cho bầy biết mà hết hồn chơi nè. Ở trên ghe bầy hiện giờ đang có thần tiên đó. Chắc tụi bầy cũng thiên linh thiên địa lắm mới bị thần tiên dạy dỗ chứ không đâu. Cụ nghe mà mắc cười. Ông ầm thu con vịt lại, đưa tới trước mặt cái bóng đó, cười sang sảng cho vợ chồng Toản Mộng nghe luôn. Con là Ma Gia phải không? Nè, xách con vịt này về nhậu một bữa với anh em bạn đi. Mặc kệ vợ chồng nhà này đi, để chúng nó gây gỗ nhau một hồi, rồi con dắt nó xuống dưới để thế chỗ cho con đi đầu thai. Vợ chồng này cũng đáng chết lắm rồi à. Ma Gia giọt lên ghe, coi bệ vệ như vậy chứ mà nhẹ hiều à nghe. Lên ghe được rồi thì quỳ xuống trước mặt ba người ma, dập đầu xuống. Con kính chào thần tiên. Con cảm ơn thần tiên đã chỉ lối cho con. Lâu nay làm ma dưới nước buồn muốn gãi cổ. Có mình con ở khúc sông này à, chứ bạn bè gì đâu mà nhậu chơi thần tiên ơi. Thèm nói chuyện chết mẹ luôn, nhưng mà tôm cá nó đâu có biết nói. Hồi Diêm Dương Trấn còn ở đây, nói là chừng nào có người thích hợp thay thế thì cho con đi đầu thai. Nhưng mà Diêm Dương cũng dặn kỹ lắm, là tới chừng đó là tất có người, chứ con không có được bắt bậy bạ. Nên con ở đây 10 năm rồi, có thấy ai thế đâu. Nghe đồn là chừng nào có cái xác trôi sông ngang đây thì con khấn họ vô thế. Còn ở khu vực này á, hãy có ghe tàu nào chạy ngang, lỡ gặp sự cố thì con phải cứu họ. Bởi vậy chỗ này an toàn lắm, quanh năm suốt tháng không có tai nạn gì trội. Vợ chồng thằng này biết hết đó, chứ vậy cho nên mới thách nhau đánh chết ở dưới sông này kia. Tụi nó biết kể có chuyện gì con cũng cứu mà. Đã vậy còn không biết ơn, đổ thừa con ăn cắp con vịt nữa. Nghĩ tức muốn ói cơm mà, con mới lên định chửi nó. Nhưng mà thấy thần tiên ở đây, biết là thần tiên đang trị nó nên con mới làm thinh á. Cụ nghe mà thương, mới nhỏ nhẹ hỏi. Bây giờ tiếng nói của cụ với ông ầm, Toản Mộng đều nghe được. Tội chưa, sao mà con thành ma gia vậy? Dạ con đâu có biết. Hồi đó con với vợ con đi cào ở khúc sông này nè. Nhà con sắm được cái ghe cào, cào được nhiều tôm cá lắm. Cái bữa nọ bão dữ quá, năm 97, cơn bão số 5 á, nó quét ngang mặt sông một cái là lật ghe hết rồi. Bận đó người chết nhiều. Quảng qua, trên ghe có vợ chồng con với đứa con trai 5 tuổi. Con quýnh quán giái trời giái đất. Tình hình hỏng xong, con giái nếu như mà phải chết thì để con chết mình ơn, tha cho vợ con về. Cái rồi tự nhiên con thấy có một người bự thiệt bự, xem ông vậy nè, hiện ra xưng là Hà Bá. Ông kêu đúng tên con luôn. Ông nói: "Ê Phúc, nếu mày chịu làm ma gia trấn khúc sông này á, thì tao độ cho vợ con mày bình yên lên bờ." Con chỉ chờ có vậy rồi gật đầu liền. Vậy là cứu được vợ con. Từ đó tới nay đã 13 năm con ở tại đây luôn rồi. 13 năm trầm mình dưới nước, chưa bước lên bờ một bước nữa. Hàng năm cứ vô ngày đó, vợ con dắt thằng nhỏ nay cũng trọng điến rồi ra đây đốt nhang, giấy tiền vàng bạc cho con. Thiệt ra con có cần đâu, ở dưới nước không mà cần tiền làm gì. Miễn sao họ tới đây để con được nhìn thấy con trai lớn lên từng năm, vợ mình khỏe mạnh là được rồi. Cả ba người nghe đều cảm động. Người này thì khi còn sống chắc phải là một người đàn ông rất mực yêu thương vợ con và có trách nhiệm với gia đình. Uổng quá, người vậy mà lại chết sớm. Hà Bá thật vô tình khi bắt cậu ta phải bỏ lại vợ con. Nhưng chắc ông ta cũng nhìn ra Phú là người nhân hậu. Nếu là ma gia khúc sông này thì nơi đây sẽ được bình yên, tàu ghe chạy qua không bị sự cố gì. Nhưng mà trời ơi, để hỏi ông ngu đầu coi Phú đã tới số chết chưa. Chứ nếu Hà Bá bắt quan con người ta vì mục đích phục vụ cho ổng thì có phải Phú mất mạng quan uổng hay không? Hà Bá cứu được vợ con Phú thì cũng phải cứu được Phú chứ. Có đâu mà người ta đang sống lại bắt thế mạng nhau như vậy. Tính ra Hà Bá sao lại có quyền lực lớn vậy chứ. Ông ôm tồn nói với Phú: "Con yên tâm đi, bạn ông là tử thần, để ông nói chuyện này với ổng coi sao có cách nào giúp được con không. Ở đây chừng vài bữa nữa ông quay lại nghe con." "Dạ, vợ các thần tiên đi đâu ha?" "Ông có chút chuyện riêng, nhưng mà con xách con vịt này về ăn đi, không có cho hai đứa con hồng sống đó ăn." Phú đỡ lấy con vịt rồi gật đầu chào ba người, xong quay sang Toản với Mộng cười khì khì nói: "Tạm tha cho tụi bay đó, mười mốt đi ngang đây mà bày đặt gây gỗ hay cà chớn cà cháu là tao lôi đầu xuống thay chỗ đó biết chưa." Dứt lời, Phú buông mình xuống sông. Lạ chưa, mặt sông vẫn bình thường, không sao động, như không hề có người vừa mới lặn xuống. Hai kẻ ngồi trên ghe tái mặt nhìn nhau. Họ nghe thấy ma gia nói chuyện với người đàn ông và người đàn bà thật rõ, nhưng chỉ thấy mỗi mình ma gia, còn lại không thấy ai hết. Biết là có chuyện quyền di cho nên không cự cãi nữa. Nhưng một lúc sau thấy ghe không còn lắc lư nên nghĩ thần tiên mà ma gia nói chắc cũng đi rồi. Họ lại tiếp tục gây nhau: "Tại cái họng ổng của mày đó mà mất tôi con vịt quay rồi. Bữa nay tao ghé nhà mày ăn cơm đó." "Khỉ khô, tôi không có cơm dư cho cái thứ mặt mo nhau ăn đâu. Cho chó ăn nó còn biết giữ nhà, ông ăn thì uống cơm." "Uống cái mặt máu của mày đó, mày có làm ra đồng bạc nào đâu mà nói cái giọng cầu cao. Thứ độ năm 12 tháng đi mượn nợ giáp sớm, tao bỏ mày vì sợ sau này phải trả nợ cho mày đó." "Xì, tao có mượn mày trả nợ cho tao hả? Dù sao tao cũng có uy tín mới đi mượn nợ được, chứ cái bản mặt mo của mày thì mượn chắc được ai." đi tới đâu người ta xách chổi cụm quét tới đó mà không biết nhục. Cụ nhìn ông, chỉ biết lắc đầu. Ghe cập bến, tên Toản phóng lên bờ bỏ đi một nước, mộng ở lại lúi húi cột ghe. Gia đình địa dứa lập tức theo chân hắn ta ngay. Tới căn nhà đầu tiên cách bến sông khoảng 500 thước, thấy một người phụ nữ đang chặt củi dừa thì kêu lên, giọng hoảng hốt: "Trời ơi, thím bà ơi, thím chạy ra nhà cô Năm coi sao, mà hai vợ chồng đánh lộn y đụng ngoài đó. Tôi không có dám vô can, sợ thằng chả nói bậy bạ, nên chạy riết về kêu chú thím nè." Thím ba dừng tay, ngó lên nhìn hắn biểu môi. "Mày nói dốc nữa đó hả cụi?" "Dốc chết luôn á, lão còn thiếu mà. Đi nhanh nhanh lên, chúng thổi có đổ máu đó." "Ra đó mà không có đó, vậy tao đào một cuốc mã mày à nha." "Thôi đi đi mà nội ơi, trái nhà mà cứ đứng đó đo co hoài, chuyện vậy mà nói dốc được hả?" Thím ba xách dao vô nhà, nói với người mẹ chồng bị mù ngồi trên võng: "Má nhà một mình nghe má, con chạy lên đầu trên coi cô Năm với chồng nó gây gỗ cái gì cả." Bà cụ nhõm người dậy: "Ai nói với bầy vậy?" "Thằng cụi đó má." "Trời ơi, thằng cụi mà bay tin ha. Hôm bữa bị nó rồi chưa ngán sao con? Tình nó có ngại bán lúa giống à." "Ôi, tuy biết nó nói dốc, nhưng mà mình cũng phải đi coi thử, lỡ có chuyện gì sao má?" "Má đừng có lo, con ù lên trển cái về liền hà. Anh ba không có nhà nên chuyện này con phải lo. Để con điện thoại cho anh ba." "Ừ, vậy thôi đi đi. Về mà không có, kêu thằng ba bẻ răng nó. Nói dốc riết quen nết hà." Thím ba vừa đi xong thì Toản lẻn vô nhà, móc túi quần lấy ra cái bọc xốp đen, xúc mấy lon gạo, rồi lấy cái túi xốp nhỏ hơn, múc đồ ăn thím ba chuẩn bị cho cả nhà ăn trưa. Hắn định múc cái món cải xào tép, nhưng nhìn thấy nồi thịt kho rượu với quá chừng là trứng, thím ba kho cho con gái đem đi Sài Gòn học để ăn dần, bèn đổi ý múc cho đầy một bọc hơn nửa nồi thịt. Cụ ngó sững hắn: "Quá trời quá đất cái thằng này, hèn chi nó điệu hổ ly sơn cho thím ba ra khỏi nhà. Vậy ra trước giờ nó sống cái kiểu này hay sao? Đâu thể để cho nó toại nguyện được." Chỉ một cái liếc mắt của cụ, ông mầm biết mình phải làm gì. Vậy là Toản cứ đứng y như vậy cho đến khi nghe tiếng vợ chồng chú ba về tới. Bà cụ hỏi: "Sao con, vợ chồng con Năm nó cự cãi gì vậy?" Chú ba hậm hực: "Cự cãi gì đâu má, tụi con lợi đắng thấy thằng chồng chạy cá dưới ao, con vợ thì đang ngồi gỡ cá. Con gửi cho má một mớ kìa. Cái thằng mắc dịch cụi nè, để con lợi nhà dập cho nó một trận, cho bỏ cái tật nói dốc nói lấu. Cậu dọn cơm ăn đi mình, đang làm nghe điện thoại hết hồn bỏ liền về đây. Thiệt là cái đồ máu hại gì đâu không à. Mà mình cũng vậy nữa, ai không tin đi tin cái thằng tàu lâu." "Kệ đi anh ơi, thả mắt công một chút, chứ lỡ có thiệt vợ chồng tụi nó cắn đắng, má cũng không có vui." Thêm bà xuống bếp bắt quả tang thằng Toản đứng đó. Lập tức ông mầm giải phong ấn cho hắn ta. Toản bối rối tính bỏ chạy thì thím ba la lên: Mày làm cái gì ở đây vậy Toản?" Hắn ú ớ không kịp mở miệng thì chú ba đã ào xuống, giật hai cái túi xốp trong tay hắn mở ra coi. Chú cười rần rần rồi đưa cặp mắt khinh miệt nhìn hắn. "Thì ra là mày gạt vợ tao, đang vô nhà ăn cắp gạo phải không? Quá sức đề tiện rồi. Phải chi mày lấy gạo không thôi rồi về đó thì đâu có bị bắt quả tang. Đằng này lại chôm hết nồi thịt kho của người ta. Mày không biết nhục hay sao vậy? Đàn ông sức dài vai rộng, không lo đi kiếm chuyện làm ăn, làm ra ba cái chuyện hạ lưu như vậy, xấu hổ biết là bao nhiêu. Con người của mày đủ thối hư tật xấu rồi, sống ở đời sao được nữa hả mày?" Tên Toản cứng họng. Hắn sợ không phải là sợ chú ba, mà là sợ cái nhân vật vô hình nào đó đã hai lần khống chế hắn. Điểm lại từ lúc đứng chờ vật của hồn ở cửa hàng vật liệu tới giờ, hắn đã bị ám đến 3-4 lần. Lần đầu chôn chân, không cho hắn giật rồi ai đó đã chia phần cho đám nhỏ. Lần sau cái ghe cứ lắc lư, rồi tiếng nói của hai người lớn tuổi đối đáp với Maya. Lần này lại chung chân hắn để chú ba bắt quả tang hắn ăn cắp gạo. Chẳng lẽ số hắn hết thời rồi hay sao? Bao nhiêu năm nay chôm đồ không bị phát hiện, bây giờ trường mặt ra như vậy, mai mốt sống làm sao ở cái xứ này? Thím ba tịch thu hai cái túi lại, rồi xô hắn ra cửa. Mày đi về liền đi, sớ rớ một hồi ổng quánh á, tao can không có được đâu. Mà cái bản mặt mày cũng dễ quánh lắm. Tao cũng không phải tiên Phật gì đâu mà có lòng tốt bao che cho mày. Chỉ là tao sợ chồng tao ổng nổi khùng lên đập mày gây ra án mạng sát nhân thôi. Mà có điều nói cho mày biết, chuyện này chưa có im đâu. Tao đi đồn giáp sớm, cho mày đi tới đâu người ta cũng xua mày như xua tà, để coi mày sống sao cho biết. Hắn được giải thoát, mừng ông mừng cha, nên vừa ra khỏi cửa là ba chân bốn cẳng cắm đầu chạy đi miết. Chạy được một đổi xa, hắn thấy ba bốn người đàn ông ngồi uống trà trước cái bàn đá có hai băng, loại mà cửa hàng vật liệu xây dựng hay tặng cho những người làm nhà mới có mua đồ của họ. Hắn xà lại. Không ai mời hắn ngồi, nhưng hắn vẫn tự nhiên ngồi xuống, tự rót ly trà uống cái ực, rồi ung dung nhịp đùi bạc bạc, cất tiếng nói: "À, anh Hai Hạ mận con bò đực bị gái dọ, thấy tôi đi ngang nên mới kêu về nhắn với mấy ông, làm ơn tới ủng hộ anh chút đỉnh kìa. Con bò trọng điếng luôn, chia chắc cho hàng xóm còn bao nhiêu mang ra chợ bán. Mấy ông lẹ cắn lựa thịt tốt vậy ăn." Một ông lớn tuổi nói: "Có không đâu mày, sao ke là thằng Hạ nó nhai đầu mày đó. Thằng đó có con bò làm của hả? Tự nhiên gái dò không đem bán lấy cục bạc, mà mần thịt chia vậy sao gom được tiền chứ. Trời ơi, tôi nói dốc chị cha nội, nói dốc té vàng té bạc thì cũng nên nói, chứ vụ này tôi lợi lộc gì." "Ừ, mày nói thì nhớ đó nha, chứ không thôi thằng Hạ nó nhai xương mày, chốn này không có ai cản được đâu." Một người khác cũng lên tiếng: "Ôi, anh tin ai mà lại đi tin thằng củi. Nó nói một chục chuyện không có chuyện nào thiệt hết trơn á. Cái miệng nó ăn trúng giống gì mà lạ đời vậy không biết nè. Nè củi, mày uống ly nước rồi làm ơn đi khuất con mắt tao đi. Nói chuyện với mày phát chán nè. Con người ta nói dốc cũng phải có cần có cớ chừng mực. Nhất là cái chuyện nói dốc của mình mà vui á, không có ảnh hưởng tới ai. Chứ mày nói cái giống gì mà nghe một cái là mắc nổi dịch. Con ngại tao nghi mày không có cái răng húp cháo à." Tên Toản rót ly nước nữa, ực một cái rồi đứng dậy. Hắn chạy nãy giờ khát nước quá mà. "Ông tin tôi thôi, tôi vậy à. Trời, mấy mốt anh Hạ trách tôi á, là mấy ông chịu trách nhiệm đó nha." Hắn te ra cửa. Gia đình địa dứa đi sát theo sau. Cụ lắc đầu nói với ông: "Hết thân cái thằng này rồi. Vậy mà sao nó tồn tại được tới giờ vậy cả? Mở miệng ra không có câu nào nghe được hết." "Cụ cứ để đó tôi xử lý cho." Rồi ông cất tiếng kêu gian trời. Nhưng ngoài cụ và Hiệp thì chỉ có một mình hắn nghe thấy. Tiếng kêu rất lớn từ xa vọng lại: "Cháy! Cháy nhà thằng cụ rồi bà con ơi! Phụ chữa cháy đi!" Toản thất kinh hồn vía, cắm đầu chạy như bay về nhà. Khung cảnh chẳng có gì thay đổi. Hắn đổ quạo, chửi thề văng tục rùm trời: "Mẹ bà tổ cha ông cứu nội nào chơi tao. Nhà người ta đương ở, tự nhiên kêu cháy. Cháy ông cứu nội mày đó cái đồ cô hồn tháng 7. Tao mà biết ai làm á, tôi dặn hỏng ra đằng sau liền." Tức thì ông lù lù hiện ra. Thân hình to lớn kịch cỡm của ông chồm tới, làm cho hắn khiếp đảm. Ông nghiêng mặt dí sát vào hắn, cất giọng ầm ầm: "Cô hồn tháng 7 là tao nè. Bữa nay mày bị tổ trác rồi đó. Mày bị người ta gạt nên tức giận chửi thề phải không? Vậy mày gạt người ta, không sợ họ bẻ họng mày hả? Cái quần trâu xanh, mày có biết bao nhiêu tội phải bị trừng trị đó. Thứ nhất, làm biếng làm nhát, cái thây như con trâu sình mà không chịu mần mụn gì để tự nuôi thân mình. Ăn xin ăn xỏ, ăn cắp ăn kiêu, tính sống cả đời hèn kém như vậy sao hả mày? Nói dốc nói láo, lừa trên gạt dưới. Chuyện hồi nãy ở nhà chú Ba thiệt là hèn và nhục quá đi. Rồi vụ con bò của thằng Hà nữa, mắc chứng gì mà đặt chuyện như vậy? Không sợ nó bẻ răng mày sao? Chưa hết, tranh giành giật cô hồn với đám con nít, ham ăn hút uống với con vợ cũ. Trời ơi, tao ngó chỗ nào của mày cũng thấy coi không có được hết trơn á. Mày gạt người ta thì được, tới chừng bị người ta gạt thì há họng ra mà chửi. Dám chửi ông cô nội mày là cô hồn tháng bảy là chết cha mày rồi. Gia hạn cho mày 10 ngày, mày phải lập tức đi kiếm việc làm. Không đủ uy tín xin việc thì đi bắt tôm bắt cá về bán. Cá tôm tự nhiên ngoài đồng ngoài ruộng, chứ không phải là vô ao vô địa người ta mà bắt, biết chưa? Mày cãi lời tao thì mày thấy cái cảnh đó, tao chôn đứng mày cho tới chết luôn. Cho người qua kẻ lại phun nước miếng vô mặt mày, coi xấu hổ ông bà cha mẹ mày hay không. Bây giờ thì đi về, mày cũng đừng có mong trốn chạy. Mày đi đâu cũng phải qua sông, dưới sông có ma già, coi chừng nó hút mày xuống thế chỗ đó. Tao đi đây, 10 ngày nữa tao hoành lại, mày chạy đằng trời cũng không có thoát đâu. Rồi ông ra dấu cho cụ với Hiệp cũng hiện nguyên hình lên. Tên Toản tuy không bị phong ấn nhưng vẫn đứng chết trần. Dưới chân của hắn đọng một vũng nước từ trong quần tràn xuống. Ba người vừa đi ra bờ sông vừa cười. Hiệp vẫn lo lắng. Ông tin là thằng Chả thay đổi sao? Ông tin. Nhưng mà đi trị bệnh cho mẹ thằng Tý xong á, mình quanh lại coi coi nó ăn sao. Chứ nó là cái thứ nặng dàm, dễ gì một lần mà nó nghe. Con coi, từ lúc lên bờ tới giờ nó gạt người ta 2 lần rồi. Một lần thu lợi, một lần là do quen nít. Cái nít này dù có đánh chết nó cũng không có chữa đâu. Nếu 10 ngày sau nó còn như vậy thì ông sẽ khiến cho cả cái xóm cạch nó hết đường lui rồi. Tới bên sông, ông kêu: Phú ơi, bà già Phú ơi! Lập tức Phú từ dưới nước ngồi lên. Thấy ông, anh mừng rỡ: Ủa, ông về rồi đó hả? Ừ, đổ cho ba người ông qua sông nghe Phú. Dạ, ông chờ con chút, để con kéo ghe của người đi đường lại cho ông quá giang ha. Mà ông ơi, ông giúp con rời khỏi chỗ này nghe ông. Con chán cái cảnh ngâm mình dưới nước ngày này qua ngày khác rồi. Cho con lên bờ, con đi theo ông, đảm bảo không có làm ông bà bực mình đâu. Trong đầu cụ phật lên cái làng ma. Cụ vội nói: Ừ, nhất định rồi ông cũng sẽ độ cho con rời khỏi đây. Nhưng mà ngày nào còn làm ma gia đó thì con cũng nên làm tròn bổn phận của mình nghe con. Dạ dạ, con nhất định làm được mà. Rồi ba người họ trở về chợ với hiện thân là người. Họ nhanh chóng tìm được nhà của Tý. Một căn nhà lụp xụp, nhìn vô là biết không có bàn tay của người đàn ông. Thằng Tý độ hơn 10 tuổi mà nhỏ lắc chắc, ốm nhôm ốm nhách, đang ngồi cạnh mẹ nó, xé từng miếng bánh mì nhỏ kẹp vô thịt heo quay đút cho mẹ nó. Mẹ Tý nhìn trên bàn có mấy con tép luộc đã được lột đựng trong cái chén mà vừa ăn vừa khóc. Thấy ba người bước vô, nhìn ông mà thằng Tý sợ quíu luôn. Nó lật đật đứng dậy, mẹ nó cũng ngưng nhai, ngước mắt lo ngại hỏi: Ông bà tìm ai ạ? Cụ đưa mắt ngó qua cái nhà, nghèo hết sức nghèo. Trong nhà không có cái gì đáng giá, vậy cho nên bệnh hoạn tiền đâu mà lo. Nhưng hoàn cảnh như vậy sao chính quyền không hỗ trợ chứ? Cụ nhẹ nhàng ngồi xuống bên cạnh mẹ của Tý, ân cần hỏi: Con bị bệnh gì mà coi bộ yếu đuối vậy? Chị cúi mặt xuống rồi khẽ nói: Dạ, con bị tai biến đó bà. Hồi mới phát tay chân cứng đơ, miệng méo xẹo không có nói chuyện được. Rồi đi bệnh viện chạy chữa hết tiền luôn mới đỡ đỡ. Giờ thì hai cái chân yếu lắm, đi phải có người dìu đỡ chứ không có tự bước được. Bác sĩ nói lên bệnh viện y học cổ truyền Trần Văn An để mà làm vật lý trị liệu. Nhưng mà con đơn chiếc quá, Thằng Thế vì vậy nó cũng nghỉ học cả tháng rồi. Con lại không có đi làm được, nên đâu có tiền mà nằm viện, đành ở nhà ráng thôi à. Mà con của con nó còn nhỏ quá, nó đâu có dìu đỡ con nổi, nên suốt ngày con cứ ngồi trên giường. Thiệt lòng, con sợ hai chân teo tóp lại, sau này thành phế nhân rồi thằng Tí làm sao. Cụ nghe chuyện rồi, bữa nay cụ rủ ông lại để xem bệnh cho con nè. Rồi cụ đứng dậy cho ông Mầm ngồi xuống. Ông bắt mạch chị thiệt lâu rồi mới phán: con bị bệnh nhiều quá, do quá cực nhọc mà không chăm sóc bản thân. Con bị trúng phong kinh lạc là bệnh nhồi máu não đó, rồi lại bị quyến dựng là tăng huyết áp vô căn. Đã vậy còn bị tiêu khát, bây giờ người ta gọi là đái tháo đường đó, cho nên sinh ra cái chứng một chút là đau khớp. Bây giờ phương pháp tốt nhất là xoa bóp bấm huyệt, điều trị liệt nửa người do tai biến. Con không có tiền nhập viện thì trước mắt ông bấm huyệt xoa bóp cho máu lưu thông, nhưng mà con phải đi bệnh viện thôi. Ông nghe nói ở đó bác sĩ sẽ cho con nằm xong oxy gì đó, sẽ rất là nhanh hồi phục, và người ta cũng sẽ chăm cứu cho con nữa. Ông chăm cũng được, nhưng mà con nên đi bệnh viện mới đủ thuốc thang. Thời của ông là phải sắc thuốc 3 chén còn 8 phần, nhưng mà bây giờ y học tiên tiến rồi, họ điều chế thành thuốc viên hết, dễ uống lắm. Con không có tiền á, cụ sẽ giúp cho con một số để trị. Con có bảo hiểm gì không? Dạ có ông, con là hộ nghèo nên bảo hiểm 100% đó ông. Ờ vậy tốt rồi, nằm viện cũng không có tốn kém bao nhiêu đâu, cụ sẽ cho con. Bây giờ con nằm xuống đi, ông xoa bóp cho. Mẹ thằng Tí rưng rưng nước mắt nằm xuống. Ông Mầm xắn tay áo lên, hai bàn tay hộ pháp của ông khi đặt lên lưng trần của người phụ nữ yếu đuối bệnh hoạn thì muốn giáp hết. Ông xoa xoa dây dây bàn tay một cách nhuần nhuyễn thành thục, khiến cho cụ và Hiệp ngưỡng mộ dương mắt nhìn. Mẹ Tí đau ê ẩm cả người nhưng cắn răng chịu. Tuy nhiên, nơi nào bàn tay của ông đi qua rồi đều cho chị cảm giác nhẹ nhàng hơn trước rất nhiều. Ông nắn bắp chân, bàn chân của chị. Chị nghe xương thịt của mình như đang kêu lên răng rắc, đau thốn tận tim gan nhưng mà không có dám la. Đến khi ông nói xong rồi thì chị mới nằm ngửa ra. Tuy ê ẩm nhưng mà thấy nhẹ nhàng lắm. Ông cười cười nói: lẽ ra phải có một loại dầu để mà xoa, nhưng điều kiện nào mình tính theo điều kiện đó. Nghỉ một ngày rồi tìm người đưa con đi nhập viện. Ông cam đoan là trong vòng 10 bữa con sẽ đi đứng bình thường. Bị tai biến rồi thì sau này chú ý quyến dựng, à không, chú ý huyết áp đó, không có cho nó tăng biết chưa. Phải giữ gìn ra sao thì bác sĩ sẽ chỉ dẫn. Ông lâu quá không có hành nghề nên cũng lạc hậu rồi. Nè nè, con ngồi dậy bước xuống đi vài bước cho ông coi coi. Chị ngồi dậy bước xuống, cảm thấy mình nhẹ nhàng chứ không có hề nặng nề khó xê dịch như ban nãy nữa. Mặt mày hớn hở, chị khoanh tay lại, mắt hướng về ba người. Trời ơi, con không biết nói sao để cảm ơn ông bà với em đây. Con buồn vì không có gì để mời ông bà bữa cơm gia đình hết. Hiệp vội ngắt lời: chị đang bệnh mà lo làm chi, trị hết đi rồi sau này có nhiều dịp mà chị. Nhưng mà chị còn người thân nào để đưa chị đi không? Không có em ơi, gia đình chị với ba thằng Tí không phải người đây. Tụi chị lấy nhau rồi dắt díu về đây sinh sống, chữ tính thì nhiều lắm, nhưng mà bây giờ anh vắng số bỏ con chị lại như vậy. Mà có điều bây giờ chị thấy khỏe nhiều rồi, tự chị đi bệnh viện cũng được. Hồi nãy mấy đứa bạn của thằng Tí có đem lại 1,5 triệu, nói bà nào khuất mặt cho 1 triệu, còn lại là tụi nhỏ gom góp. Bà khuất mặt nào mà tới giờ chị chưa có gặp được để nói cảm ơn nữa. Hiệp an ủi tiếp: Bà cho, mà không có muốn chị biết thì chị nhận đặng bà vui. Miễn sao chị hết bệnh là chị trả ơn bà. Cụ nhìn Hiệp gật đầu. Con coi có thể giúp được cho chị con bao nhiêu á thì giúp cho nó đi, để nó trị bệnh tiệt căn. Chứ cái vụ tai biến này nó tái đi tái lại hoài đó nghe. Nghe nói lần sau nặng hơn lần trước nữa phải không ông? Đúng rồi đó cụ. Tại nó nghèo quá, chứ thôi mua sẵn cái máy đo huyết áp ở nhà để mà theo dõi. Nhà thằng Vĩnh đó cụ, bà nó đo cho mẹ nó suốt ngày hả? Mà con tên gì? Dạ con tên Lệ thưa ông. Lệ là nước mắt đó ha. Hèn chi khổ, khóc hoài. Nhưng mà thôi không sao, ráng nuôi thằng tí cho nên người đi, về già có con hữu hỷ. Hiệp lấy ra cho Lệ 5 tờ 500 ngàn. Lệ khóc mùi mà không từ chối. Ngay lúc đó có tiếng rí rố ở trước cửa. Đâu coi, tất cả có 6 đứa mà chỉ có 1 đứa con gái. Thằng tí chạy ra reo lên. Ê Tăng Tăng, mời mẹ tao được đi bệnh viện nè. Ông bà với cô cho tiền mẹ đi. Hồi nãy á, ông xoa bóp cho mẹ tao, bây giờ mẹ tao đi được luôn rồi đó. Ghê chưa. Mời tao đưa mẹ đi Bến Tre trị bệnh vài bữa rồi về đi học lại ha. Tụi bay dành chỗ cho tao nha. Thằng Tăng hí hửng nói. Phải rồi à, cô giáo cũng hỏi thăm mày á, biết chuyện của mẹ mày cho nên chịu cổ tới thăm. Nghe nói nhà trường cũng gom góp lại ủng hộ mẹ mày nữa. Còn tao á, để tao vô lớp vận động tụi nó nhịn ăn sáng một bữa, phụ luôn mày ha. Thôi thôi khỏi đi, hồi nãy cô có cho mẹ tao rồi. 6 đứa bé bây giờ mới phát hiện ra ông ầm. Tụi nhỏ sụt lùi ra sau mấy bước. Một đứa kêu lên. Trời ơi, ông khổng lồ. Tí liếc ngang. Ông khổng lồ chứ hiền khô hà. Hồi nãy ông mới trị bệnh cho mẹ tao á. Mẹ tao hồi đầu bước xuống giường không được, bây giờ đi te te rồi kìa. Mấy đứa trẻ khác lại gần ông ầm, sờ tay sờ râu ông, rồi rụt rè nói. Ông bự quá trời luôn. Con khoái bự như ông vậy nè. Tụi con đi học có thằng kia bữa nào cũng chặn đường trấn lột hết trơn á, mà tụi con đánh nó không có lợi. Nếu mà được bự như ông vậy á, con đố thằng nào ngon nhào vô, con chấp láng hết luôn á. Đứa khác mừng mê bàn tay ông mà xích xoa. Con mà có bàn tay bự vậy nó ha, con giọng vô đầu nó một cái là cái đầu nó thụt lúc vô cần cổ luôn. Cho thất kinh hết dám bắt nạt tụi con. Tăng như chợt nghĩ ra, nó reo lên. Hay là vậy đi ông. Ông đi cùng với tụi con đi ngang chỗ đó đi. Chỉ cần tụi con nắm tay ông đi ngang thôi, nó thấy là nó tẩn ông tẩn cha à, hết dám lộn xộn luôn ông. Được rồi. Ông hứa. Nhưng mà phải chờ mẹ thằng tí đi bệnh viện đã chứ, rồi để ông trị thằng đó cho. Đứa hồi nãy lại nói. Mà cũng không được ông ơi. Rồi mới mốt ông đi á, nó quýnh tụi con ông đâu mà binh. Đừng có lo, cô Hồn chết ông còn trị được. Nói gì cô Hồn sống ha. Nó tên gì, ở đâu, để ông xử cho mấy đứa. Đám nhóc lại ổng mẹo nói. Vậy ông đi theo tụi con đi. Chưa được. Chờ nửa tiếng nữa ông xoa bóp cho mẹ thằng tí rồi mới đi theo tụi con được chứ. Bé gái thấy ông ngồi xuống cạnh mẹ tí mới xề xề lại, tay ấn ấn vào bộ râu của ông, rồi ngây thơ nói. Râu ông cứng ngắc à, y chang cái bàn chải tắm heo vậy đó. Hồi mẹ mới mua về á, con đâu có biết để tắm heo đâu, lấy chài vô chân đau muốn chảy nước mắt luôn. Tăng cú vô đầu nó một cái. Mẹ hổng á mày, dám nói râu ông như bàn chải tắm heo, chắc tao dện cho mày một cái phù mỏ quá. Xin lỗi ông đợi mày. Con nhỏ miếu máu. Tao nói thiệt chứ đâu có hổn với ông. Ông ơi, ông đừng có giận con nha. Tại con thấy râu của ông cứ ngắt y như. Nữa, nói nữa hả? Con giật cái mỏ mày với tao à? Cụ mắc cười, xua tay mà nói. Ông không có giận đâu. Nhưng mà con đừng có dí như vậy nữa. Râu tóc là từ trong người mọc ra, con dí như bàn chải sao mà được ha? Vậy là hổn đó biết chưa? Dạ con biết rồi bà. Ông ơi con xin lỗi ông nha. Tại con nghe cô con nói lông tai của cô mịn như lông mèo, nên con tưởng so sánh làm sao mà người ta hình dung ra là được. Mấy đứa nhỏ mới dạt ra sân chơi, chờ ông Mầm xoa bóp cho Lệ một hiệp nữa. Xong ông kêu Lệ bước xuống đất đi thử. Lệ vui mừng khi thấy thân thể của mình nhẹ nhàng, bước chân vững chãi, không có sợ té như lúc đầu. Chị nắm tay ông, cung kính mà nói: "Ơn của ông bà con ghi lòng tạc dạ. Sau này con đi trị bệnh về, mời ông bà ghé qua lần nữa, để con được tự tay nấu bữa cơm mời ông bà, để tỏ lòng biết ơn." "Ờ được rồi, con nằm viện tối đa 10 ngày thì sẽ hoàn toàn bình phục à. Nhưng mà nhớ theo biểu đồ điều trị của bác sĩ là ổn. Bây giờ nghỉ ngơi đi con, mời nhập viện. Ông đi với tụi nhỏ coi, coi thằng nào ăn gan trời mà dám trấn lột vậy." "Nhưng mà ông ơi, ông bà ở đâu để con biết, sau này mạnh khỏe con tìm đến ông bà để mà tạ ơn." "Thôi được rồi, đâu phải ông giúp để mà tạ ơn đâu con. Miễn là mẹ con sống an vui hạnh phúc là ông toại nguyện rồi. Ông bà trời đây mai đó biết đường đâu mà kiếm." Cụ nhìn Lệ buồn buồn nói: "Thật ra gia đình cụ cũng có nhà cửa đường hoàng, nhưng mà sắp bị giải tỏa rồi. Ông bà đang đi lang thang hành hiệp trượng nghĩa thôi. Con đừng có bận tâm gì về ông bà, mà hãy chuyên tâm trị bệnh đi con. Có mạnh khỏe mới nuôi con ăn học nên người được." Thế là gia đình đi dứa theo 6 đứa con nít đi về. Tụi nó nắm tay ông đi nghênh ngang ở ngoài đường, coi mồi đang hãnh diện lắm. Đi ngang qua căn cứ địa của thằng khóm, cái thằng mà Tăng nói hay trấn lột tụi nó, thì có mấy đứa từ trong giường chạy ra la vang dội: "Khóm ơi khóm, mày ra coi ông khổng lồ chà bá nè, đám thằng Tăng dẫn ông lại tính nhát ma mình hay gì á." Một thằng đô con trong nhà chạy ra: "Đâu đâu đâu, ông khổng lồ nào đâu, bị lớn mà mày kêu khổng lồ." Nó ngó giáo giác nhưng không thấy ai, cả đám bên kia cũng không thấy ai nữa hết. Chỉ có bọn thằng Tăng là thấy ông, cụ với Hiệp. Thấy vẻ ngơ ngác của tụi nó, trong bụng 6 đứa của Tăng càng khoái dữ. Tụi nó tưởng chúng thấy người lớn có hình dáng bự cồ cho nên ngắn. Nghĩ vậy nên mặt mũi đứa nào cũng dứt dứt lên. Hiệp ngó mà mắt cười, lại vừa thương. Cô biết đây là những đứa trẻ tốt, có lòng với bạn bè. Khóm không thấy ai, nên quay sang cái đứa vừa mới la làng, xỉ vô trán nó: "Cái thằng tèo léo lự này, mày ngó gà ra chó hả mày? Ông khổng lồ nào?" Đứa được kêu bằng tèo quay sang đám bạn mình, hỏi giật giọng: "Có không bậy? Bậy thấy ổng không?" Cả đám nhào nhào lên: Có, tao thấy ổng mà. Cái ông gì mà bự chẳng đi chung với một bà với một cô nữa. Mày chạy ra cái biến mất rồi." Khóm ngửa cổ cười kha khả: "Mẹ bà nó, cái đám dốc tổ. Ở nguyên cái làng này có ai mà khổng lồ? Không lẽ ma? Rồi không lẽ ma nghe tới tên tao cái chạy mất dép sao?" Tăng nhảy dựng lên: "Nè, chạy con khỉ khô á, ông tao đứng trân trân đây nè. Ông tao giỏi lắm, mới trị bệnh cho mẹ thằng Tí khỏe re luôn cả. Tụi bay bày đặt đón đường giật đồ ăn giật tiền của tụi tao đi. Ông xử tụi bay bắt mắt luôn cho coi. Ông tin thử đi." "Ông mong cái đầu của mày đó, tưởng tượng là giỏi. Ngon kìa ông ra chơi tay đôi với tao nè. Tao đương buồn á mà tụi bay tới nộp mạng. Thằng chó nào hổm mét cô giáo chủ nhiệm của tao, ra tự thú liền đi. Coi tao ngắt họng mày không nè." Một đứa trong băng của Tăng bước ra. Nó tên là Tùng, nhát gan nhất đám. Nhưng hôm nay nó ỷ có ông bên cạnh cho nên hùng dũng lắm. Nó nghinh nghinh mặt lên: "Tao nè, tao mét á. Tao là Tùng. Mày ăn hiếp tụi tao hoài à. Bữa con Mai đem theo cả đống hạt dẻ rang cho nhóm tụi tao ăn, mày ao ra giật, còn xô con nhỏ té bật cọng nữa. Đá cài vô mặt nó trầy một đường, máu chảy tùm lum luôn. Vô lớp sưng tấy lên, đau nó khóc hoài à. Cô hỏi tao câm họng được hả mày? Cái tội vô công vô đảng lưu manh của mày á, không bị đuổi học là may rồi. Còn ở đó bà đặt nói này nói kia. À, cái thằng này bữa nay ăn gan trời. Tao vậy đó, mày dám làm gì tao không? Ngon bước ra đây chơi tay đôi với tao nè. Đứa nào thua thì từ nay làm anh được quyền sai khiến. Tùng khựng lại. Ông mầm rỉ tai Tăng mà nói nhỏ. Tăng liền khoái chí bước ra. Được rồi, chơi mày luôn á. Tao nhỏ hơn mày cả tuổi tác lẫn thân hình, nhưng mà tao thách đấu với mày. Từ nay mỗi ngày đi học, tao nhường phần ăn sáng của tụi tao cho mày. Còn nếu mày thua thì thấy tụi tao phải lập tức biến liền. Ngon giao kẹo đi, có hai bên làm chứng nè. Nhóm của Tăng vỗ tay rần rần. Tụi nó không tin Tăng có thể hạ gục Khớm, nhưng tụi nó tin ông ầm. Còn Khớm nghe Tăng nói thì sôi máu lên. Nó hùng hổ bước ra. Chơi thì chơi mày, tao ngán mày hả? Quân tử nhất ngôn nha. Hai bên làm chứng, từ nay tụi mình không có lo ăn sáng nữa rồi. Hai bên vỗ tay bóp bóp, miệng la trân trời vô vô, cổ vũ đội nhà. Khớm ào tới Tăng như một cơn lốc xoáy. Thân hình đồ sộ của nó muốn đè lên thằng nhỏ, khiến cho cả bọn của Tăng hốt hoảng kêu lên. Bỗng đầu Tăng vút lên cao, dùng chân đá thốc vô mặt Khớm. Cái đá tuy mạnh nhưng không làm cho nó bị thương, mà bật ra ngồi ngửa xuống đất. Thằng Khớm hai mắt kinh hoàng nhìn Tăng. Không những Khớm mà tất cả đám con nít hai bên đều hết hồn hết vía. Chưa xong, Tăng dựng đầu Khớm lên, vố cho mấy bạt tai. Khớm tức mình quay sang túm tóc Tăng, thì thằng nhỏ lại bay giọt lên cây bạch đàn chỗ thấp nhất, bẻ lấy một nhánh. Nó đáp xuống, một tay cầm bạch đàn, một tay chống nạnh, hất mặt nói: "Bây giờ tao đánh mày nè, chuẩn bị đỡ nha." Dứt lời, Tăng tuốt lá bạch đàn chỉ còn lại cái que, dí theo Khớm mà quất. Khớm quảng kinh chạy thục mạng. Không hiểu sao nó không chạy đi đâu được, mà cứ lanh quanh ở chỗ cái bãi tụi nó tụ tập. Chạy rất nhanh nhưng mà không thoát. Vậy là Tăng tha hồ mà quất túi bụi trên mình đó. Chịu hết xiết, nó đưa tay lên đầu hàng trước mặt đám đàn em của mình. Tăng Tăng trước giờ vốn dĩ hiền khô, chơi với bạn không bao giờ bắt nạt. Về đâu võ công lại thượng thừa như vậy, ngạc nhiên quá mà. Đám thằng Tùng dương mắt ngưỡng mộ khôn xiết nhìn Tăng. Tụi nó thấy ông khoanh tay đứng nhìn, và bà thì cười tủm tỉm. Chứ có ai giúp gì đâu, mà sao thằng Tăng mạnh vậy chứ? Trị xong thằng Khớm rồi, Tăng mới dõng dạc nói: "Lâu nay á, không phải là tao sợ mày, mà nếu tao dập mày á, thì cơn điên của tao nổi lên. Tao sẽ quýnh mày sức đầu mẻ trắng, rồi ba mẹ mày buồn, thầy cô trách tao nữa. Nay vì có lời hứa nên tao phải dạy dỗ mày, chứng tỏ cho mày thấy sức mạnh của tao trị mày cái một. Từ nay phải lờ tụi tao đi nghe không? Thấy tụi tao đằng này á, thì tụi bay á phải đi đằng kia. Sáp lại là gãy xương với tao á, tức nước dở bờ tao không có nhịn nữa đâu. Mày coi mày nhắm mày làm lợi tao không á, thì cho thử lần nữa đó." Tăng nói xong thì một tay cặp nách Tùng, một tay cặp nách Mai, hùng dũng đi vòng vòng chung quanh, mặt không lộ chút mệt nào. Phe của Tăng vỗ tay vang động cả khúc đường. Còn phe của Khớm nhìn nó muốn đứng trọng, cho hè nhau cắm cổ chạy biến đi. Cả đám bù lại Tăng mà xít xoa: "Trời ơi, mày giỏi vậy mà lâu nay ém nghệ, để tụi nó ăn hiếp ha. Coi đã con mắt gì đâu luôn á. Nhất là cái khúc mày phi thân lên cây bạch đàn á, rồi bẻ cành bẻ nhánh đồ đó. Với lại mày cặp cổ hai đứa đi te te, dầm quai phong gì đâu á. Tụi tao tưởng đang coi phim võ hiệp không á." Tăng nghiêng mặt cười, gặp người súng. "Tao biết khỉ khô gì, tại ông kêu tao nói vậy, làm y vậy, nên tao làm theo lời ông á. Chứ tao thì tụi mày biết rồi đó, cũng hẹn y chang tụi mày, chứ có dám trả treo miếng nào." Rồi quay sang ông ầm: "Ông ơi, nay có ông độ nên con mới làm được vậy, chứ mày mốt nó chống trả con biết làm sao đây." Ông cười vuốt tóc Tăng. "Nó không có dám đâu, miễn là đừng có đứa nào nói là có ông giúp. Vài năm nữa tụi con lớn rồi, nó có biết cũng không có làm gì tụi con được. Yên tâm đi, 10 ngày nữa ông bà còn quanh lại đây mà." "Ông ơi, chắc ông là thần tiên hả? Sao mà ông làm được vậy? Sao mà tụi con thấy ông còn tụi nó không thấy. Ông cười rồi quay sang nhìn cụ với Hiệp. Thôi, ông bà với cô từ giả các con ở đây. 10 ngày sau gặp lại ha. Cũng vào giờ này của chủ nhật đó, các con gom ở đây, ông về thăm coi giờ tụi nó còn ăn hiếp mấy đứa không. Nhưng mà tuyệt đối đừng có nói với ai là gặp ông bà với cô đây nghe chưa. Tụi nhỏ bệnh rịnh chưa chịu buông tay ông ra, thì bỗng nhiên thấy tay mình trống rỗng. Ông bà với cô đã biến mất rồi. Tăng xích xoa nói: Ôi ơi, tụi mình gặp thần tiên rồi đó. Thần tiên độ cho mẹ thằng Tí, rồi độ cho mình. Chứ nếu không thì sao mình thấy ông bà mà tụi nó không thấy? Sao mà tao bay lên cây bạch đạn được chứ? Trời ơi, mình gặp thần tiên thiệt rồi. Ngứa miệng quá tai. Mà ông không cho nói giờ sao đây tụi bay? Thì tụi tao cũng ngứa miệng vậy. Nhưng mà ông kêu đừng nói thì mình đừng có nói. Chứ nói ra cái đám thằng khốn nó biết, nó hết sợ, nó ăn hiếp tụi mình nữa đó. Thôi chờ 10 bữa sau đi, gặp ông xin ông cho tụi mình sức mạnh chống lại tụi nó cho chắc ăn. Ông Mầm vừa đi vừa cười. Cái đám nhỏ này vui thiệt. Ông nói với cụ: Tự nhiên tôi thấy vui ghê cụ à. Đám nhỏ không có sợ tôi, tụi nó thân thiết với tôi, tôi thấy ấm lòng lắm. Dễ thương sao đâu à. Thời bây giờ tụi nó ăn hiếp nhau cũng ngộ hơn tụi mình hồi đó. Hồi đó mình sợ là sợ thế lực. Mình mà gây gổ với đám con ông cháu cha là cha má nó tới cào nhà mình. Còn bây giờ nếu mà người lớn biết chuyện, bất quá họ bên con chửi bậy thôi, chứ không có dám làm gì ai. Ta nói xã hội bây giờ luật pháp nó tốt như vậy đó, chứ khi xưa phép vua thua lệ làng, mình thân cô thế cô, làm gì mà lợi bọn cường hào ác bá chứ. 10 ngày sau, gia đình Địa Dứa quay lại nơi hẹn để gặp tụi nhỏ. Đám nhóc của khóm cũng đi vòng vòng đó, chứ không có dám sáp lại. 3 người hiện ra nguyên hình. Đám của Tăng la giang trời, xúm nhau bu kính lấy ông. Bé Mai thì xoắn xích bên cụ với Hiệp. Đám thằng khóm nhìn thấy ông thì kêu trời. Chúng không sợ nữa, mà tuôn ra ngó trần trần. Trời đất ơi, ông Khổng Lồ là có thiệt. Tụi nó không có nói dốc nha. Rồi chúng xà lại bên ông, làm quen với Tăng. Mày cho tụi tao chơi chung với, cho tụi tao kêu ké ông của mày với. Ông ơi, ông đẹp quá à. Ông bự ghê luôn á. Mà coi mặt ông hiền hết sức. Ông là thần tiên hả ông? Cho tụi con kêu bằng ông y như thằng Tăng nha. Yên là mấy đứa đừng có kiếm chuyện đánh nhau, thì cái gì ông cũng cho hết. Nhưng mà nếu cứ gây hiềm khích hoài đó, thì coi chừng ông chội lên đọt cây xuống không được đó biết chưa. Chội lên đọt cây cũng được hả ông? Được chứ. Vậy ông thử cho tụi con coi nha. Thằng khốm trước ha. Dứt lời, ông xách khốm quăng lên ngọn bạch đạn. Tụi nhỏ sợ quắn đít, la lớn một tiếng rồi khóc mướt. Cụ dương cái tay thiệt dài, đỡ lấy nó đáp xuống ngọn bạch đạn, cho nó đứng trân trên ngọn. Rồi ông ngoắt nó, cái lạ khốm từ từ đáp xuống mặt đất nhẹ hiều. Qua cơn sợ, nó nhảy tưng tưng. Trời ơi, đã quá trời đã luôn. Thưa ông bà, từ nay con hứa sẽ không ăn hiếp bọn thằng Tăng nữa. Mà con cũng không ăn hiếp đứa nào hết trơn á. Bởi vì con biết mình làm chuyện xấu thì luôn có thần tiên bên cạnh để trừng phạt. Con muốn được thần tiên thương à. Tốt rồi. Con trai hứa là phải biết giữ lời. Từ nay các con chơi với nhau, thêm bạn bất thù. Lớn lên đi học, đi làm xa, có gặp đồng hương thì giúp đỡ nhau. Tình đồng hương quan trọng lắm hiểu chưa? Cả hai phía nhoi nhoi là hiểu rồi. Xong rồi tụi nó ngồi lại với nhau, bày trái cây bánh trái mà băng của Tăng đem theo để chiêu đãi thần tiên. 3 người hỏi thăm Tăng về mẹ của Tí. Nghe nói Lệ đã bình thường rồi và sắp xuất viện. Vậy là họ yên tâm thêm một mối nữa. Họ định qua sông để gặp Toản. Nhưng đi được một đoạn, thấy Toản đẩy chiếc xe ba gác. Trên xe chất quá trời thùng bia với nước ngọt. Toản vừa đẩy xe vừa hát mấy cái điệu lý, có bộ vui vẻ phấn chấn lắm. Hỏi thăm mới biết anh ta đã xin được việc làm ở cửa hàng đại lý nước ngọt, hiện tại đang đi giao hàng. Toán bận rộn cho nên không còn thời gian đi tào lao. Nhưng trong chỗ làm nghe nói cũng hay nói chuyện tiếu lâm, pha trò, khiến cho mọi người vui vẻ. Vậy là cũng biết sợ rồi. Rời khỏi nơi đây, trong lòng ba người chỉ còn bận tâm về Phú, ma gia của con sông. Ông nói sẽ đem chuyện này nhờ Ngu Đầu Mã Diện, sau đó giải phóng cho Phú. Ông sẽ đưa anh về làm cư dân của làng ma, để Vu Lan năm sau Phú sẽ có gia đình của mình. Cụ níu tay ông để đi cùng. Tiếng nói của cụ bây giờ nhẹ tênh, giống như đã buông bỏ tất cả mà sống cho hiện tại. Tôi cũng mãn nguyện rồi ông. Bây giờ mình đi sâu vô phía trong đi, coi dân chúng có bệnh hoạn gì lạ lạ đó thì ông trị cho họ. Xong rồi về đi dứa, coi mấy cái dòng trên cây mà thầy Thành dặn. Hiệp nhớ ra, hưng phấn nói: Ý ý, sắp tới trung thu rồi đó cụ. Trung thu này á, mình chơi đèn với đám con nít nha cụ. Vui lắm luôn á. Ờ, mua 7 cái bánh trung thu thiệt ngon ăn chơi đi Hiệp. Thiệt tình xấu hổ, nhỏ lớn ông chưa có biết mùi bánh trung thu ra sao đâu con. Cả gia đình rời khỏi nơi này. Đối với ông Ầm, đây có lẽ là nơi để lại kỷ niệm vui vẻ nhất cho ông. Hiệp đén đưa mắt nhìn, đây là nơi khi ông hiện ra, không ai kỳ thị ngoại hình của ông là một chuyện, nhưng bọn trẻ hẳn đã khiến cho ông cảm thấy ấm lòng. Chúng chào đón ông bằng sự trong sáng không tì vết. Cách những đứa bé chạm vào râu tóc của ông, nắm lấy tay ông, Hiệp biết tự bản thân ông cũng không có nghĩ đến là có ai đó sẽ dùng dáng vẻ nâng niu như vậy khi chạm vào mình. Câu chuyện của Toản lại là một điều bất ngờ khác. Hiệp biết bọn họ đã răn đe rất nhiều người, nhưng cô cũng biết trong giới hạn thời gian và khoảng cách, họ chỉ có thể mang đến cho đối phương một bài học. Để sự sợ hãi là một cái lưỡi hái treo trên cao đe dọa. Còn đối với Toản, với lúc đầu như vậy, nhưng họ lại nhìn thấy một Toản mới biết làm ăn. Con người, chẳng ai muốn làm một kẻ bị mắng chửi khắp đầu đường xó chợ. Không ai muốn phải dứt dơ chầu chực nơi này nơi kia. Cái họ cần đôi khi là một cái bạt tai thức tỉnh và một cơ hội được đi đúng hướng mà thôi. Dù gián tiếp, nhưng họ đã trao cơ hội được làm người tử tế cho Toản. Còn về câu chuyện phóng sinh, Hiệp nghĩ khi đó có lẽ mình đã hơi khắt khe. Việc phóng sinh đã là một vấn nạn từ lâu rồi. Từ chuyện thả cá chép cho đến chuyện thả chim, cả đất nước đều biết. Mọi người kẻ bỏ qua, kẻ cười nhạo, báo chí tấu hài đem ra dè biểu, nhưng chẳng có luật lệ nào thực sự ngăn cấm. Vậy thì ba linh hồn ma bọn họ chỉ có thể làm hết sức mình ở những chỗ họ đã đi qua. Cô sao có thể đòi hỏi nhiều hơn? Sao lại nghi ngờ niềm tin và sự lạc quan của cụ? Mỗi ngày một tiến bộ, cho dù là ma hay là người, cô cảm thấy bọn họ có lại cơ hội thứ hai để tồn tại. Dù không tự ý thức được, nhưng cả ba đã từ từ trưởng thành hơn. Dù trong cách họ giang tay đón chào những người khác, hay cách họ đưa tay ra giúp đỡ những người khác. Quý thính giả vừa nghe xong phần thứ 12 của Cụ Ma Đi Dứa, tác giả Lê Nguyệt. Xin chào tạm biệt, hẹn gặp lại quý bà con ở những tác phẩm sau. Chúc quý bà con một đêm ngon giấc.